Thật có loại khả năng này, chẳng qua là vị lão tổ này chưa từng xuất hiện, hắn rốt cuộc phải hay không phải sống sót, ai cũng không dám kết luận. Tiêu Ỷ Thiên lần này là một người một ngựa đi qua. Nếu như này Bồng Lai Tiên Đảo lão tổ thật không có chết, vậy hắn nguy cơ hiểm, kia Bồng Lai Tiên Đảo là người ta đại bản doanh, Tiêu Ỷ Thiên tùy tiện đi vào, sợ là cũng có thể chết ở bên trong, điểm này ai có thể biết đâu rồi. Tiêu Ỷ Thiên thực lực cũng rất cường đại, hơn nữa đây là hắn chủ động muốn đi trước, coi là chết cũng không trách người khác. Nói cũng vậy, ngược lại chúng ta là không có cơ hội tận mắt thấy một màn kia. Hay lại là vội vàng rời đi thôi, loại tầng thứ này, đã không phải là chúng ta có thể tham dự. Đông đảo võ giả, vào lúc này mặt đều lộ ra húy mạc như thâm vẻ mặt. Bọn họ cũng không có bất kỳ người nào lựa chọn lặng lẽ cùng theo một lúc đi Bồng Lai Tiên Đảo. Dù sao lẫn nhau giữa thực lực sai biệt quá lớn, một khi bị phát hiện, tất nhiên là một con đường chết, không không chịu chết sự tình. Đến bọn họ cảnh giới này, cũng sẽ không ngốc vù vù đi làm, rất nhanh. Theo những võ giả này cũng đều rối rít rời đi, mảnh đất này mặt lập tức trở nên lạnh tanh đi xuống, chỉ có kỳ nằm từng cổ tử thi, chứng minh nơi này trước chuyện phát sinh có bao nhiêu máu tanh. Không thể không nói, Bồng Lai Tiên Đảo chiếc này thuyền gỗ mặc dù to lớn, hình dáng cũng rất là phong cách cổ xưa, nhưng tốc độ kia lại sắp có nhiều chút kinh người, đứng ở thuyền lớn bong thuyền, chỉ có thể nhìn được hai bên nước biển nhanh chóng hướng phía sau vọt tới. Thúc đẩy đến thuyền lớn nhanh chóng đi trước, đảm nhiệm thiên quân bọn người không có lựa chọn trở lại Hoa Hạ, mà là theo chân Tiêu Động Trần, chuẩn bị cùng đi gặp nhìn Bồng Lai Tiên Đảo phong cảnh. Dù sao đây chính là đã từng hải ngoại tam tiên đảo một trong. Nhất là, đảm nhiệm thiên quân thân là Phương Trượng Tiên Đảo người thừa kế. Nếu là Phương Trượng Tiên Đảo không có tiêu diệt, hắn thân phận hôm nay là Phương Trượng Tiên Đảo đảo chủ. Đối với Bồng Lai Tiên Đảo có một loại đặc thù tình cảm cùng niệm tưởng. Đương nhiên, Tiêu Động Trần thực lực cũng là bọn hắn nguyện ý đi theo đi nguyên nhân trọng yếu một trong. Bọn họ đều cảm thấy Bồng Lai đảo chủ đã là Bồng Lai Tiên Đảo người mạnh nhất. Có Tiêu Động Trần đồng hành, ra không cái gì ngoài ý muốn, A Hoàng thân hình lần nữa biến trở về vốn là lớn nhỏ. Lần này Tiêu Động Trần cũng không phải là đơn giản phong ấn, mà là huyền thụ A Hoàng một môn có thể khống chế tự thân dáng thuật pháp. Đối với linh thú mà nói, chỉ có đạt tới ngự không cảnh giới, mới nắm giữ biến thành hình người bản lĩnh. A Hoàng bây giờ tu vi chỉ có thông huyền kỳ, có thể khống chế tự thân lớn nhỏ, đối với nó mà nói cũng là một kiện cũng không dễ dàng chuyện. Cũng may có Tiêu Động Trần trợ giúp, nó lúc này mới có thể rất nhanh nắm giữ. Hơn nữa Phó Chư Vu hành động, lộc cộc đi, một trận rất là dày đặc tiếng bước chân bỗng nhiên ở bong thuyền vang lên. Bồng Lai đảo chủ mang theo còn sót lại mấy vị Bồng Lai trưởng lão đi tới bong thuyền. Mấy người nhìn về phía Tiêu Động Trần ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi cùng kiêng kỵ. Giờ phút này đi tới bong thuyền sau, liền nhìn về phía trước hải vực, đại trận mở, mấy người tất cả đều nắn thủ ấn, mà Bồng Lai đảo chủ chính là lật tay ở bên hông rút ra một tấm lệnh bài, hướng phía trước đột nhiên ném ra. Chương 945, Bồng Lai Tiên Đảo. Lệnh bài kia không lớn, lúc này theo ném ra, ở trên không vạch ra một đạo hoàn mỹ đường parabol, tựa hồ sẽ phải rơi vào biển. Ông, một trận nhỏ nhẹ tiếng chấn động vào lúc này bỗng nhiên vang lên. Rõ ràng truyền vào mọi người tai, bong thuyền, đảm nhiệm thiên quân đám người mặt lộ sợ, nhìn về phía thuyền lớn phía trước hư không, chỉ thấy vốn là bình tĩnh hư không bỗng nhiên đung đưa từng cơn sóng gợn. Mà này mặt bị Bồng Lai đảo chủ ném ra lệnh bài, chính là vững vàng địch ở giữa không trung, từng đạo rung động, lấy lệnh bài kia làm tâm, hướng chung quanh tung đi. Đảm nhiệm thiên quân mấy người tất cả đều không nháy một cái nhìn về phía trước. Thấy mấy người mặt sợ, Bồng Lai đảo chủ khóe miệng vén lên vẻ khinh thường cười lạnh. Một đám không có kiến thức ra hỏa. Chợt, hắn vừa nhìn về phía Tiêu Động Trần, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn có chút cứng đờ, bởi vì ở ánh mắt của hắn xuống, Tiêu Động Trần biểu tình như cũ không có gì thay đổi. Dù là hắn cẩn thận đi xem, cũng không thể ở Tiêu Động Trần mặt thấy một chút dị thường. Tựa hồ một màn này căn bản không có để cho hắn lộ vẻ xúc động tư cách. Bây giờ có thể giữ trấn định. Sau đó thì sao? Hắn cau mày một cái, người kế tiếp, tay bỗng nhiên bóp ra một đạo khác thủ ấn, giơ tay lên chỉ một cái, một đạo kinh khí nhất thời đập ở phía trước giữa không trung lệnh bài. Theo bị tức tinh thần sức lực đánh, chỉ thấy lệnh bài kia khẽ run lên, giống như là đánh mở cái gì chốt mở điện, như là sóng nước rung động, lập tức ở phía trước giữa không trung chấn động bộc phát kịch liệt. Mà cùng lúc đó, vùng hư không đó vị trí, cũng là dần dần đạm hóa, tựa như tồn tại một tầng bạc mô, ánh mắt xuyên thấu qua đi. Có thể mơ hồ thấy bên trong cảnh tượng, hưu, giơ tay lên vung lên, đạo kia lệnh bài lập tức bay ngược mà quay về, bị hắn lần nữa thả lại bên hông, nhưng lúc này mọi người chung quanh cũng đã cũng không có tâm tư đi để ý cái này. Đảm nhiệm thiên quân đám người lúc này toàn bộ cũng nhìn về phía trước, mặt đều có đến một ít vẻ rung động hiển lộ, đây cũng không phải là bọn họ kiến thức quá ít, mà là giờ phút này một màn quả thực vô cùng kinh người. Ở tại bọn hắn nhìn soi mói, chỉ thấy ở thuyền lớn này ngay phía trước, vốn là nhìn không một gợn sóng hải vực đã hoàn toàn biến mất. Cướp lấy chính là một tòa thật to vô cái đảo, đảo này độ cao không thấp, giống như một tòa núi cao, cô tịch sừng sững ở mảnh này mặt biển, nếu như chỉ là như vậy lời nói, đảm nhiệm thiên quân mấy người mặc dù sợ, nhưng tuyệt sẽ không thái quá khiếp sợ, dù sao bọn họ những người này ít nhiều gì đều gặp một ít cảnh đời. Đảo này to lớn hơn gấp mấy lần Sơn Nhạc bọn họ cũng đã gặp không ít. Đảo này sừng sững ở mặt biển mặc dù rất là quái dị, nhưng là cũng không đến nổi để cho bọn họ thất thố. Chân chính để cho bọn họ khiếp sợ, cũng không phải là đảo này bản thân, mà là giờ khắc này ở đảo này mặt ngoài rất nhiều cảnh tượng. Từng ngọn đình đài lầu các vân tán ở toàn bộ cái đảo các nơi. Kỳ dụng từng cái đá xanh đường mòn liên tiếp, từng đảo mặc phong cách cổ xưa bóng người ở mặt chậm rãi đi đi. Cái đảo còn có đông đảo hồ, từ đảo này đỉnh núi bắt đầu, từng ngọn hồ giữa đều có sông nhỏ, từ đó xuống, mặt sông, sương mù hòa hợp, còn có từng ngọn tinh xảo cầu, chung quanh có tiên hạc khởi vũ, thủy có cá tôm chơi đùa, cầu nhỏ nước chảy, ngay trước giống như một tòa tiên gia đất lành, bong thuyền, đảm nhiệm thiên quân, thắng thất, quét oánh oánh đám người toàn bộ cũng vì đó ngơ ngẩn. Bọn họ cũng coi là từng va chạm xã hội nhân vật. Nhưng lúc này thấy như vậy một màn sau, vẫn là không nhịn được trở nên trợn mắt hốc mồm, bọn họ không cách nào tưởng tượng, ở nơi này mênh mông bát ngát biển khơi, lại còn tồn tại một nơi như vậy địa phương, cái gọi là thế ngoại đào nguyên, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này, đây là Bồng Lai tiên đảo sao? Tiên đảo hai chữ này, quả nhiên hình dung vô cùng thích hợp. Quét oánh oánh đôi mắt đẹp mâu quang lưu chuyển, nàng cả đời này, từ trước đến giờ chỉ coi trọng tu hành, nhưng lúc này ở thế này Bồng Lai tiên đảo cảnh tượng sau, cũng hay lại là khó mà tránh khỏi trở nên tình mê. Cảnh tượng quá đẹp, cái này cùng điện ảnh truyền hình đặc hiệu cảnh tượng hoàn toàn bất đồng. Đây mới thực là tồn tại ở trước mặt nàng cảnh tượng. Loại cảm giác đó, để cho nàng cũng chấn động theo, Bồng Lai tiên đảo chẳng qua là hải ngoại tam tiên đảo một trong. Khó có thể tưởng tượng, năm đó tam tiên đảo cũng tồn tại lúc, kết quả sẽ là như thế nào một bộ tình huống. Đảm nhiệm thiên quân thấp giọng lẩm bẩm, hắn cũng bị trấn áp, lẫn nhau lên giờ phút này trước mắt Bồng Lai tiên đảo. Hắn dĩ vãng gặp qua đủ loại cảnh, cũng trở nên ảm đạm phai mờ, duy chỉ có Tiêu Động Trần, vào lúc này mặt cũng không có toát ra cho dù là một chút khiếp sợ. Này Bồng Lai tiên đảo nhất mạc mạc, mặc dù đang đảm nhiệm thiên quân đám người mắt đã coi như là cực kỳ kinh người. Nhưng thực tế hắn thấy, căn bản không có bất kỳ chỗ xuất sắc, căn bản là không có cách để cho hắn tâm dâng lên một chút gợn sóng. Một đời, hắn tu vi pháp giống Chí Tôn, tại tu chân giới đều là chạm tột cùng nhất nhân vật. Cái dạng gì thánh địa bí cảnh chưa từng gặp, lẫn nhau bên dưới, nếu như nói những thánh địa này bí cảnh là quốc tế hóa đại đô thị lời nói. Như vậy này Bồng Lai tiên đảo ngay cả tiểu sơn thôn cũng coi là không. Thậm chí coi là khu dân nghèo, cũng coi như là nâng đỡ này Bồng Lai tiên đảo, đảm nhiệm thiên quân đám người khiếp sợ vẻ mặt bị Bồng Lai đảo chủ cùng với mấy vị Bồng Lai trưởng. Lão xem ở mắt, mấy người mặt nhất thời cũng xuất hiện vẻ ngạo nghễ, bọn họ chính là Bồng Lai tiên đảo người. Đảm nhiệm thiên quân đám người bây giờ rung động thành cái bộ dáng này. Ở tại bọn hắn tâm chỉ có xem thường cùng khinh bỉ. Thực lực bọn họ mạnh hơn thì như thế nào? Vẫn là một ít không có kiến thức ra hỏa. Bồng Lai đảo chủ lúc này lại nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần. Lẫn nhau lên những người khác, thực tế hắn để ý nhất hay lại là Tiêu Động Trần. Chẳng qua là, khi hắn thấy Tiêu Động Trần kia bình tĩnh sắc mặt sau. Sắc mặt lại lần nữa lâm vào cứng ngắc, hắn rất chắc chắn, Tiêu Động Trần là lần đầu tiên tới Bồng Lai tiên đảo. Nhưng một cái lần đầu tiên đến người. Làm sao có thể biểu hiện chấn định như vậy? Hắn nhưng là không biết, Tiêu Động Trần lúc này căn bản không đem này Bồng Lai tiên đảo đặt ở mắt. Như thế nào lại đi khiếp sợ? Theo Bồng Lai tiên đảo xuất hiện, lúc này thuyền lớn tiếp tục tiến lên, cuối cùng tiến vào Bồng Lai tiên đảo bên trong một nơi bến tàu bên trong. Tiêu Động Trần liếc mắt nhìn Bồng Lai đảo chủ, bình tĩnh nói, ngớ ra làm gì, dẫn đường. Bồng Lai đảo chủ sắc mặt xanh lét đỏ thay nhau, chỉ là muốn đến Tiêu Động Trần thực lực, không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng ở đi trước dẫn đường. Không dám đối với Tiêu Động Trần biểu đạt bất kỳ bất mãn nào. Chương 946, nghênh đón, Bồng Lai tiên đảo tượng nhân cân nhắc đông đảo, cùng theo Bồng Lai đảo chủ cùng rời đi Bồng Lai trưởng lão chỉ chiếm trưởng lão tổng số một phần nhỏ. Còn lại càng nhiều cũng còn dừng lại ở trên đường, lúc này theo hộ đảo đại trận bị mở ra, cơ hồ toàn bộ Bồng Lai tiên đảo thượng đệ tử cùng trưởng lão cũng có cảm ứng. Thấy chiếc này hướng tiên đảo bên bờ chậm rãi nhích tới gần thuyền lớn. Từng tia ánh mắt cũng hướng thuyền lớn nhìn, trong mắt vẻ mặt đủ loại. Nhưng càng nhiều đều mang hâm mộ cùng cung kính, Bồng Lai đảo chủ ban đầu lúc rời đi, toàn bộ trên đảo cũng là mọi người đều biết, bây giờ chiếc thuyền lớn này trở về, trên đó ngồi tất nhiên hay lại là Bồng Lai đảo chủ đám người. Hộ đảo đại trận bị mở ra, là đảo chủ cùng chư vị trưởng lão, bọn họ trở về, ta Bồng Lai đảo chủ mấy trăm năm không có phát hiện đời. Lần này đảo chủ cùng chư vị trưởng lão rời đảo, tất nhiên sẽ ở trên đời này đưa tới to đại chấn động. Đó là dĩ nhiên, đảo chủ thực lực vô địch thiên hạ, chư vị trưởng lão tất cả đều là cường giả đỉnh cao. Như vậy tổ hợp đi ra ngoài, trên thế giới này có ai có thể cùng xứng đôi, chỉ là một đám thổ kê ngóa cẩu a. Ha ha, chúng ta Bồng Lai tiên đảo, lại muốn xuất hiện ở trên thế giới này, chúng ta cường đại, tất nhiên sẽ để cho này cả thế giới cũng bị run rẩy. Rất nhiều Bồng Lai tiên đảo đệ tử cũng đang nghị luận, mang trên mặt kích động cùng hưng phấn, bọn họ cũng không biết thông thiên giới gần sắp mở ra sự tình. còn tưởng rằng Bồng Lai đảo chủ cùng tất cả trưởng lão phải đi tuyên cáo bọn họ Bồng Lai tiên đảo trở về, lúc này tâm tình cũng rất là dâng cao. Rất nhanh, theo thuyền lớn cập bờ, trên đảo từng đạo bóng người chính là bắt đầu hướng thuyền lớn nhanh chóng đến gần tới, chuẩn bị nghênh đón Bồng Lai đảo chủ đám người xuống thuyền. Lần này Bồng Lai đảo chủ chờ mọi người cũng không có trực tiếp từ trên bong nhảy dụng xuống thuyền. Lớn, ở Bồng Lai đảo chủ dưới sự hướng dẫn, bao gồm Tiêu Động Trần ở bên trong, mọi người liên tiếp leo lên hòn đảo này, lòng bàn chân đạp đất, đảm nhiệm thiên quân trên mặt nhất thời không nhịn được lộ ra kích động vẻ mặt. Đây chính là hải ngoại tam tiên đảo, một trong Bồng Lai tiên đảo. Hắn từ không có nghĩ tới, một ngày nào đó, hắn lại cũng có thể tự mình leo lên hòn đảo này. Ở bên cạnh hắn, Nông Si vẻ mặt cũng rất là xuất sắc, đây là một loại đến từ trong lòng kích động, mặc dù dưới chân thổ địa trên thực tế cũng không có chỗ đặc thù gì. Nhưng đối với hắn mà nói, chỉ là dẫm đạp ở trên mặt này, cũng đã là một món đặt ở dĩ vãng căn bản không dám tưởng tượng sự tình. Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh hai trên mặt người cũng phân biệt lộ ra bất đồng vẻ mặt. Ánh mắt phiêu giật không chừng nhìn về phía chung quanh, giống như là Lưu Mỗ Mỗ vào đại quan viên, khắp khuôn mặt là tò mò vẻ mặt. Tiêu Động Trần hai tay chắp ở sau lưng, A Hoàng với ở bên cạnh hắn, ở Bồng Lai đảo chủ dưới sự hướng dẫn chậm rãi đi trước. Thuyền lớn ra, một cái đá xanh đường nối thẳng thuyền lớn, ở nơi này cái đá xanh hai bên đường, hai hàng xếp hàng thật chỉnh tề Bồng Lai tiên đảo đệ tử phân biệt đứng ở hai bên. Những thứ này đều là Bồng Lai tiên đảo thượng tuần đảo đệ tử. Ở Bồng Lai đảo chủ trở về sau, nhóm đầu tiên đến, Tiêu Động Trần cùng Bồng Lai đảo chủ đám người theo đá xanh đường đi trước. Bồng Lai đảo chủ mặt vô biểu tình, lúc này hắn rất muốn kêu gọi toàn đảo đệ tử hòa trưởng lão tới đánh chết Tiêu Động Trần. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút liền buông tha, Tiêu Động Trần thực lực, mặc dù chỉ có một người, nhưng hắn cũng không cho là dốc hết toàn đảo lực có thể có biện pháp không biết sao Tiêu Động Trần. Cái này thì giống như một đám mã nghĩ cùng một cái cự long so sánh như thế. Mặc dù mã nghĩ số lượng là cự long lượng lớn vô số lần, nhưng cự long chỉ cần theo liền có hành động, liền có khả năng đem nhiều chút mã nghĩ tất cả đều nghiền chết. Ở Bồng Lai đảo chủ dưới sự hướng dẫn, đoàn người tâm tư dị biệt. Rất sắp tiếp cận kia hai hàng tuần đảo đệ tử vị trí. Hai hàng tuần đảo đệ tử trên mặt toàn bộ đều lộ ra vẻ kích động. Bồng Lai đảo chủ mặc dù thường xuyên đều ở đây tiên đảo chi thượng, nhưng tuyệt đại đa số thời gian cũng là dùng để bế quan. Căn bản không phải bọn họ những thứ này đệ tử bình thường có thể tiếp xúc. Bây giờ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, đối với bọn hắn kỳ trong bộ phận người mà nói, thậm chí còn là lần đầu. Cung nghênh đảo chủ trở về, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở đá xanh con đường phía trước. Này là một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử thực lực không tính là quá yếu, nhưng là tuyệt đối không gọi được rất mạnh, lúc này xuất hiện ở trên đường sau, hướng về phía Bồng Lai đảo chủ cung kính xá một cái. Bồng Lai đảo chủ không nói gì, chẳng qua là gật đầu một cái, đàn ông kia bật người dậy, lộ ra một tấm mang theo cung kính gương mặt, chính là Bồng Lai tiên đảo thượng phụ trách tuần đảo công việc Lưu trưởng lão. Bồng Lai đảo chủ ngay cả cũng không nhìn một cái Lưu trưởng lão. Lưu trưởng lão địa vị quá thấp, mặc dù là trưởng lão, nhưng kỳ thật lực nhưng là trưởng lão bên trong yếu nhất một loại kia. Hắn trực tiếp từ Lưu trưởng lão bên người đi qua, Tiêu Động Trần mấy người cũng bước đi trước, Lưu trưởng lão trên mặt cung kính ý không thấy, đối với cái này dạng tình cảnh, hắn đã sớm thành thói quen, hắn cung kính nhìn lần lượt từng bóng người từ bên cạnh hắn trải qua. Khi nhìn đến Tiêu Động Trần mấy người lúc, hắn mặc dù sắc mặt bất động, nhưng trong lòng có nghi ngờ sinh ra, Bồng Lai tiên đảo lánh đời trên trăm năm, phía trên đảo lỗ hắn cơ hồ đều đã thuộc nằm lòng. Mà đối với Tiêu Động Trần đám người, hắn lại không có nửa điểm ấn tượng. Chẳng lẽ là đảo chủ từ ngoại giới kết giao khách quý? Lưu trưởng lão trong lòng suy đoán, có thể làm cho Bồng Lai đảo chủ ở phía trước dẫn. Làm người dẫn đường, địa vị tất nhiên không thấp, nhất là khi ánh mắt của hắn tại Nhiệm Thiên Quân cùng Nông Si trên người quét qua lúc. Nhận ra được trên người hai người mơ hồ tản ra cái loại này áp lực sau khi. Lại càng phát xác nhận một điểm này, đoàn người rất nhanh thì rối rít từ Lưu trưởng lão bên người trải qua. Làm vị cuối cùng Bồng Lai trưởng lão cũng từ Lưu trưởng lão bên người sau khi đi qua. Lưu trưởng lão nhìn một chút rời đi đội ngũ. Vừa quay đầu nhìn một chút thuyền lớn, kỳ quái, hắn khẽ nhíu mày, tự lẩm bẩm một câu, nhìn kỹ thuyền lớn hai mắt, phát hiện trong đó thật không có bóng người đi ra lúc. Trên mặt nhất thời lộ ra nghi ngờ vẻ mặt, không giống với những đệ tử bình thường kia, hắn mặc dù đang trưởng lão bên trong thuộc về yếu nhất một loại kia, nhưng cuối cùng cũng là trưởng lão thân, đối với thông thiên giới mở ra sự tình cũng mơ hồ biết một ít. Lúc đó Bồng Lai đảo chủ cơ hồ mang đi toàn bộ Bồng Lai tiên đảo thượng toàn bộ thực lực cương đại. Trưởng lão, bây giờ trở về, làm sao biết chỉ còn lại những người này? Số lượng này, thậm chí ngay cả ban đầu lúc rời đi trưởng lão số lượng 1/3 cũng còn chưa đủ. Những trưởng lão kia, chẳng lẽ không có đồng thời theo trở về sao? Hắn lẩm bẩm nói, mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng lại rất nhanh thì không còn quan tâm cái vấn đề này. Hắn thấy, những trưởng lão kia sở dĩ không có trở lại, hơn phần nửa là Bồng Lai đảo chủ ý nghĩ, về phần có phải hay không xảy ra bất trắc, hắn là căn bản không có lo lắng một điểm này. Dù sao Bồng Lai đảo chủ hòa những trưởng lão kia cường đại đô là thật sự rõ ràng. Nhiều người như vậy đồng hành, còn có thể phát sinh cái dạng gì ngoài ý muốn. Hắn nhưng là không biết, những trưởng lão kia sở dĩ không có trở lại, cũng không phải là Bồng Lai đảo chủ không để cho bọn họ trở về. Mà là bởi vì, những trưởng lão kia, đã tất cả đều chết ở Tiêu Động Trần Kinh Hồng kiếm xuống. Chương 947, tù nhân, quanh co khúc chiết nhưng lại trải cực kỳ băng phẳng trên đường núi. Bồng Lai đảo chủ mang theo Tiêu Động Trần đám người, tốc độ không nhanh không chậm hướng đỉnh núi đi tới. Ngay từ lúc đến trước khi tới, Tiêu Động Trần liền cho ra Bồng Lai đảo chủ một cái cam kết. Chỉ cần Bồng Lai đảo chủ dẫn hắn đi này Bồng Lai tiên đảo thượng tài nguyên thương khố, dâng ra toàn bộ tu hành tài nguyên, hắn thì sẽ không ở nơi này Bồng Lai tiên đảo thượng đại khai sát giới. Dù sao hắn lần này tới, chân chính coi trọng hay lại là Bồng Lai tiên đảo thượng nhiều năm qua tích lũy tu hành tài nguyên. Nếu so sánh lại, giết người, cũng không phải là hắn bổn ý, đây cũng là tại sao Bồng Lai đảo chủ do dự mãi sau. Cuối cùng vẫn quyết định mang Tiêu Động Trần đi tới Bồng Lai tiên đảo một trong những nguyên nhân. Dọc theo đường đi, bởi vì Bồng Lai đảo chủ thân phận đặc thù, cho nên vẫn luôn có không ít người đi theo vây xem. Đương nhiên, nơi này vây xem cũng chỉ là cách rất xa thôi, Bồng Lai đảo chủ ở Bồng Lai tiên đảo thượng là chân chính vô miệng chi hoàng. Đối với cái này nhiều chút đệ tử bình thường mà nói, cho dù là vây xem, cũng chỉ dám nhìn xa xa, thương khố ở vào đảo chủ điện phụ cận, còn có một giai đoạn phải đi, Bồng Lai đảo chủ một bên đi trước, một bên là Tiêu Động Trần giải thích, trong miệng hắn đảo chủ điện, chính là chỉ tòa kia ở vào cái đảo đỉnh cao nhất cung điện. Ở Bồng Lai tiên đảo thượng, bởi vì cái đảo độ cao, cho nên toàn bộ Bồng Lai tiên đảo, càng chỗ cao, hiện đang ở người địa vị thì sẽ càng cao, đảo chủ điện ở vào cái đảo đỉnh cao nhất, là cả Bồng Lai tiên đảo thượng tôn quý nhất kiến trúc. Đoàn người bước đi trước, rất nhanh thì đi ra phía dưới đệ tử khu, tiến vào đông đảo Bồng Lai trưởng lão chỗ khu vực, tựa như cùng ở mới vừa lên đảo lúc như thế, trưởng lão trong vùng đá xanh trên đường, giống vậy có tất cả trưởng lão ở chỗ này tiến hành nghênh đón. So sánh với cập bờ lúc những thứ kia xếp hàng thật chỉnh tề tuần đảo đệ tử, những trưởng lão này cũng không có biểu hiện như vậy câu nệ. Lúc này thấy Bồng Lai đảo chủ Lâm Nghi, một tất cả trưởng lão liền cũng tiến lên tiến đi nghênh đón. Cung nghênh đảo chủ, rất nhiều trưởng lão cùng kêu lên mở miệng, mặc dù người số không nhiều, nhưng thanh âm lại không một chút nào tiểu, thanh âm truyền ra lúc, xông thẳng tới chân trời đi, Bồng Lai đảo chủ vẫn như cũ mặt vô biểu tình, chẳng qua là lần này cũng không phải một mực yên lặng, mà là gật đầu một cái sau, hướng về phía những trưởng lão này đạo, các vị trưởng lão miễn, tất cả trưởng lão đứng lên, hướng Bồng Lai đảo chủ nhìn, từng đôi mắt hội tụ đến Bồng Lai đảo chủ trên người. Chẳng qua là sau một khắc, khi bọn hắn thấy Tiêu Động Trần đám người lúc, một đôi chân mày, toàn bộ đều không khỏi nhíu lại, Bồng Lai tiên đảo lánh đời mấy trăm năm. Cho dù là bọn họ, tất cả đều là lần đầu thấy có đảo bên ngoài người lên đảo. Đảo chủ, mấy vị này là, tất cả trưởng lão bên trong, một vị đứng ở phía trước nhất, tóc bạc hoa dâm lão giả nhìn về phía Bồng Lai đảo chủ. Nghi ngờ dò hỏi, Bồng Lai đảo chủ yên lặng xuống, chỉ Tiêu Động Trần, đạo, vị này là hoa hạ một vị kiếm thánh, họ Tiêu, chợt lại chỉ đảm nhiệm thiên quân, nói, này một vị, chính là phương trưởng tiên đảo người thừa kế, hắn cũng không có gì giấu giếm, lựa chọn đối với những trưởng lão này nói thật. Ngược lại chuyện hôm nay vô luận như thế nào cũng không khả năng lừa gạt. Huống chi Tiêu Động Trần cũng đã đáp ứng bất động sát phạt. Những trưởng lão này đều là Bồng Lai tiên đảo cao tầng. Điểm này tin tức, còn có biết tư cách, tất cả trưởng lão theo Bồng Lai đảo chủ chỉ thị nhìn. Nghe tới đối với Tiêu Động Trần giới thiệu lúc, mấy người cũng không cảm thấy có dị thường gì, chẳng qua là ánh mắt ở Tiêu Động Trần trên người dừng lại xuống. Bất quá khi bọn họ nghe được Bồng Lai đảo chủ trong miệng truyền ra phương trưởng tiên đảo người. Thừa kế mấy chữ này thời điểm, từng tờ một trên khuôn mặt già nua. Lại toàn bộ cũng không tự chủ được xuất hiện thần tình kinh ngạc. Bọn họ chính là Bồng Lai tiên đảo trưởng lão, đối với phương trượng tiên đảo tự nhiên không xa lạ gì. Bồng Lai tiên đảo cùng phương trượng tiên đảo ban đầu đều là hải ngoại tam tiên đảo một trong. Là chân chính tan, cái, ra đồng nguyên, bất quá phương trượng tiên đảo ngay từ lúc mấy trăm năm trước cũng đã bị bọn họ tát. Có thể nói là đã kết làm tử thù, bây giờ một cái phương trượng tiên đảo người thừa kế, tại sao sẽ ở Bồng Lai đảo chủ dưới sự hướng dẫn? Leo lên bọn họ Bồng Lai chỗ cái đảo. Chẳng lẽ nói những người này cũng không phải là Bồng Lai đảo chủ khách quý, mà là tù nhân? Đối với những trưởng lão này nghi vấn, Bồng Lai đảo chủ cũng không muốn giải thích, bao gồm phía sau hắn những thứ kia biết chân tướng của sự tình trưởng lão cũng đồng dạng là như thế. Dù sao bọn họ những thứ này Bồng Lai tiên đảo đứng đầu chiến lực còn không cách nào cùng một cái. Tiêu Động Trần là địch, điều này thật không là một kiện vinh quang sự tình, bất quá, mặc dù bọn họ không nói, nhưng lại không có nghĩa là những trưởng lão này không hỏi. Vẫn là lúc trước vị kia tóc trắng trưởng lão, hắn nhìn đảm nhiệm thiên quân. Chau mày, một lát sau đột nhiên hỏi, đảo chủ, phương này trượng tiên đảo người thừa kế, nhưng là ngươi bắt lấy trở lại. Bồng Lai đảo chủ mày nhíu lại mặt nhăn, nhưng còn không chờ hắn mở miệng, lúc này kia tóc trắng trưởng lão liền lại nói, nếu là bắt trở lại, muốn giam ở nơi nào, có hay không muốn cùng kia doanh châu tiên đảo người thừa kế nhốt chung một chỗ. Tóc trắng trưởng lão chậm rãi mở miệng, Nhìn Tiêu Động Trần cùng Đảm Nhiệm Thiên Quân đám người, ánh mắt cũng là dần dần trở nên lạnh lùng. Đi xuống, cái bộ dáng này, phảng phất Tiêu Động Trần mấy người thật biến thành tù nhân. Tiêu Động Trần căn bản không đi để ý lão giả tóc trắng này ánh mắt, giống như là căn bản không nghe được Bạch Phát lão giả từng nói. Biểu hiện vân đạm phong khinh, bất quá Đảm Nhiệm Thiên Quân lúc này lại sắc mặt biến hóa biến hóa. Hắn nhìn về phía Bồng Lai đảo chủ, mặt lộ bất thiện, đạo, Doanh Châu Tiên đảo người thừa kế, chẳng lẽ hắn đã bị các ngươi bắt tới? Lúc này, hắn đã đối với Bồng Lai đảo chủ hoàn toàn không có sợ hãi. Ngược lại Tiêu Động Trần ở bên cạnh, hắn có đầy đủ sức lực, về phần sở dĩ hỏi như vậy, Doanh Châu Tiên đảo cũng là đã từng hải ngoại tam tiên đảo một trong. Mà Phương Trượng Tiên đảo cùng Doanh Châu Tiên đảo lại là đồng dạng bị Bồng Lai Tiên đảo thật sự tiêu diệt, hắn thân là Phương Trượng Tiên đảo người thừa kế, nghe được Doanh Châu Tiên đảo người thừa kế mấy chữ này sau, ngay lập tức sẽ sinh ra một ít đồng bệnh tương liên cảm giác. Bồng Lai đảo chủ mặt hiện lên mấy phần tức giận, bị Tiêu Động Trần sai xử cũng liền thôi, chính là một cái Đảm Nhiệm Thiên Quân, thực lực cũng không như hắn, lại còn dám lấy loại giọng nói này đối với hắn, bất quá hắn cuối cùng không phải là xung động người, biết lúc này nên làm cái gì, vì vậy liếc về liếc mắt Đảm Nhiệm Thiên Quân, lạnh lùng nói, không sai, ngay từ lúc một tháng trước, Doanh Châu Tiên đảo người thừa kế cũng đã bị ta bắt trở lại. Ở nơi nào? Đảm Nhiệm Thiên Quân hỏi. Bồng Lai đảo chủ lạnh rên một tiếng, cũng không trả lời, mắt thấy vậy, Đảm Nhiệm Thiên Quân trên mặt giống vậy dâng lên tức giận. Chẳng qua là Bồng Lai đảo chủ thực lực mạnh hơn hắn, trừ Tiêu Động Trần cái này bây giờ dựa vào bên ngoài, hắn cũng không có còn lại có thể uy hiếp được Bồng Lai đảo tay thuận đoạn. Hai người cứ như vậy lâm vào trạng thái giằng co, một màn này đối với ở sau lưng những thứ kia biết nội mạc trưởng lão mà nói, cũng không có cảm thấy có cái gì, nhưng đối với những thứ kia nghênh đón trưởng lão mà nói thì không phải là. Giờ phút này tất cả trưởng lão ánh mắt tất cả đều nghi ngờ ở Bồng Lai đảo chủ hòa Đảm Nhiệm Thiên Quân giữa hai người qua lại, vốn tưởng rằng Đảm Nhiệm Thiên Quân đám người chính là Bồng Lai đảo chủ trào bắt lấy trở lại tù nhân. Nhưng hiện tại xem ra, chẳng lẽ là bọn họ nghĩ tưởng sai? Bổn chương hoàn, chương 948, hình pháp đường, một đám Bồng Lai trưởng lão, lúc này tất cả đều nghi ngờ nhìn Bồng Lai đảo chủ. Bọn họ cấp thiết muốn từ Bồng Lai đảo chủ miệng ở bên trong lấy được một cái giải thích. Chẳng qua là lúc này Bồng Lai đảo chủ nhưng căn bản không đi để ý tới bọn họ. Đảm Nhiệm Thiên Quân đối với hắn thái độ, để cho chính hắn giận quá. Hắn thân là Bồng Lai đảo chủ, từng tại toàn bộ Bồng Lai tiên đảo trên đều là nói một không hai tồn tại. Lúc nào bị người đối xử như thế qua, nếu như không phải là kiêng kỵ cùng Tiêu Động Trần thực lực, hắn cũng sớm đã xuất thủ đem Đảm Nhiệm Thiên Quân đánh chết. Đảm Nhiệm Thiên Quân cũng rất rõ ràng một điểm này, bất quá chính là bởi vì rõ ràng, cho nên hắn mới càng không sợ. Tiêu Động Trần chính là hắn tối núi dựa lớn, chỉ cần có Tiêu Động Trần ở, cho dù thực lực không bằng Bồng Lai đảo chủ, hắn cũng không sợ chút nào. Tiêu Động Trần lúc này cũng không có mở miệng nói ra lời ngữ. Dù là hắn biết rõ lúc này chỉ cần hắn nói một câu, Bồng Lai đảo chủ cho dù như thế nào đi nữa không muốn, cũng tất nhiên sẽ dẫn hắn đi kia cái gọi là Doanh Châu Tiên đảo người thừa kế nhốt chỗ. Cuối cùng, hắn và Đảm Nhiệm Thiên Quân cũng chỉ là quen biết mà thôi. Song phương vẫn luôn là từ lợi ích hợp tác, chân chính nhắc tới lời nói, cũng không có gì thực tế giao tình. Huống chi, đối với kia cái gọi là Doanh Châu Tiên đảo người thừa kế, hắn cũng không có hứng thú gì. Bây giờ hắn chỉ muốn nhanh lên một chút tiến vào Bồng Lai Tiên đảo thượng tài nguyên thương khố, tranh thủ ở đó thiên tôn đạo ngự không tu sĩ hàng lâm trước đột phá đến thông huyền đỉnh phong. Còn lại bất cứ chuyện gì, với hắn mà nói cũng không tính trọng yếu, không nên ở chỗ này kéo dài thời gian, tiếp tục dẫn đường đi. Tiêu Động Trần hướng Bồng Lai đảo chủ lạnh lùng nói một câu. Bồng Lai đảo chủ ánh mắt mị mị, không có nói gì, mang theo Tiêu Động Trần mấy người xuyên qua phía trước tất cả trưởng lão, hướng tài nguyên thương khố vị trí đi. Tiêu Động Trần lần nữa lâm vào yên lặng, giờ phút này, hắn thần thức tản ra, ở cả tòa Bồng Lai tiên đảo đi lên trở về quét nhìn. Hắn vẫn luôn cảm thấy Bồng Lai tiên đảo thượng nắm giữ chân chính ngự không tu sĩ tồn tại. Bây giờ dùng thần thức quét nhìn, muốn trước một bước xác nhận, kia ngự không tu sĩ là có hay không chính tồn tại. Xung quanh, tất cả mọi người đều không có thể cảm nhận được dị thường. Cho dù là mạnh nhất Bồng Lai đảo chủ, cũng không có chút nào cảm ứng, dù sao hắn chẳng qua là thông huyền đỉnh phong, không có thần thức, căn bản là không có cách cảm nhận được lực lượng thần thức. Thần thức quét nhìn thị sử trong vô hình, Tiêu Động Trần một bên đi, nhưng trên thực tế đã quét nhìn hơn nửa cái đảo. Lúc này, hắn bỗng nhiên ở trên mặt xuất hiện một ít khác thường. Bởi vì tại hắn trong cảm giác, phát hiện một nơi kỳ dị địa phương, bất quá còn không chờ hắn tinh tế kiểm tra, lúc này một người khác phát hiện để cho trong lòng của hắn đột nhiên phát sinh chấn động. Không cách nào hình dung giờ phút này tâm tình, Tiêu Động Trần thân thể chợt dừng tại chỗ, giờ khắc này, cho dù lấy hắn tâm tính, cũng không nhịn được cảm thấy trong đầu sóng mãnh liệt, giống như bị thiên lôi đánh, không dừng được ông minh, hắn chân mày thật chặt nhíu lại, trong mắt còn có rung động cùng không tưởng tượng nổi. Ánh mắt thẳng tắp hướng về một phương hướng nhìn, chung quanh, mấy người khác cũng còn không phát hiện có dị thường gì. Khi phát hiện Tiêu Động Trần sau khi dừng lại, mấy người cũng toàn bộ đều đi theo dừng bước lại, bọn họ nhìn về phía Tiêu Động Trần, Nhìn thấy Tiêu Động Chân thân tình trên mặt sau, cũng không nhịn được sợ run xuống, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Tiêu Động Chân vẫn luôn là không hề bận tâm, vẻ mặt cơ hồ từ chưa có phát sinh qua biến hóa gì. Bây giờ đây là phát sinh cái gì? Lại sẽ ở trên mặt lộ ra như vậy vẻ mặt. Sư Tôn, Thắng Thất cũng vô cùng nghi ngờ, hắn thấy Tiêu Động Chân trong mắt rung động, từ hắn đi theo Tiêu Động Chân tới nay, đây là lần đầu, Tiêu Động Chân cũng không trả lời, hắn chẳng qua là trực câu câu nhìn cái hướng kia, về phần trên mặt bóng người, chính là trở nên càng ngày càng âm trầm. Bạch, thân hình chợt lóe, Tiêu Động Chân trực tiếp tại chỗ biến mất, hướng ánh mắt đoán cái hướng kia chạy tới, đảm nhiệm Thiên Quân, Thắng Thất bọn người sắc mặt phát sinh biến hóa, Tiêu Động Chân bây giờ biểu hiện, quả thực có chút quá không tầm thường, với đi lên xem một chút, đảm nhiệm Thiên Quân mấy người cũng đều rối rít thân hình toán loạn. Hướng Tiêu Động Chân phương hướng đuổi theo chạy tới, Bồng Lai Tiên Đảo nhất phương mọi người lúc này đều là đầu óc mơ hồ. Bồng Lai đảo chủ chau mày, còn có nghi ngờ, hắn cũng không biết Tiêu Động Chân rốt cuộc phát hiện cái gì. Theo lý thuyết lần này Tiêu Động Chân mục tiêu chủ yếu hẳn là tài nguyên thương khố. Bên kia chính là Bồng Lai Tiên Đảo ra hình tra tấn pháp đường chỗ. Tiêu Động Chân đi qua, lại có thể có thu hoạch gì? Địch, hắn nhìn về phía Địch Liệt, đang chuẩn bị đem Địch Liệt giao ra, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên, hắn nghĩ tới hình pháp trong sảnh nhốt người sau, một vệt rung động vẻ mặt chợt xuất hiện ở hắn trên khuôn mặt, chẳng lẽ, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong mắt mang theo khó mà tin được, loại này trùng hợp lại cũng sẽ phát sinh. Hắn muốn đi không tin, có thể càng hồi tưởng, hắn lại càng thấy, chuyện này có phát sinh khả năng, đến cuối cùng, hắn càng thì không cách nào giữ vững bình tĩnh, thân hình chợt lóe, giống vậy liều mạng hướng hình pháp đường chỗ phương hướng phóng tới. Nếu như chuyện này là thực sự, như vậy này chuyện vui liền đại. Này, rất nhiều Bồng Lai trưởng lão trố mắt nhìn nhau, trên mặt có nghi ngờ lộ ra, cho dù là những thứ kia từng đi theo Bồng Lai đảo chủ cùng ra đảo trưởng lão. Lúc này tất cả đều là đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc phát sinh cái gì. Cuối cùng, rất nhiều trưởng lão chỉ có thể nhìn hướng Địch Liệt, hỏi, Địch trưởng lão, bên kia hẳn là hình pháp đường chỗ phương hướng, ngươi hình pháp trong sảnh, chẳng lẽ có cái gì không phải bảo vật? Địch Liệt mặt lộ vẻ mờ mịt, nghe nói như vậy sau lắc đầu một cái, điều này sao có thể, ta hình pháp đường chỉ để ý hình pháp. Lại bất kể tài bảo, làm sao có thể tồn tại bảo vật, người đảo chủ kia bọn họ lại đang làm gì vậy? Ai biết, đi qua nhìn một chút, vừa nói, một tất cả trưởng lão tất cả đều theo sau, nhất là những thứ kia đối với chuyện hôm nay không biết chút nào trưởng lão. Lúc này càng là thúc giục toàn lực, bọn họ mau chân đến xem, rốt cuộc phát sinh cái gì, thế nào hôm nay mọi người biểu hiện cũng kỳ quái như thế. Hình pháp đường, Bồng Lai Tiên Đảo Thượng dùng để phụ trách hình phạt chỗ. Ở Bồng Lai Tiên Đảo Thượng, bất luận là ai, một khi bị đưa đến hình pháp trong sảnh. Cho dù bất tử, cũng ít nhất phải cởi xuống một lớp da, cộng thêm Địch Liệt kia cho dù dõi mắt toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo cũng có thể xếp hạng hàng đầu thực. Lực cường đại, khiến cho dù là một ít trưởng lão tầng thứ nhân vật, đều rất ít sẽ đi hình pháp đường nơi ở. Tiêu Động Chân tốc độ rất nhanh, phiến khắc thời gian, hắn cũng đã xuất hiện ở hình pháp đường cửa chính ra. Ngẩng đầu nhìn lại, hình pháp đường ba chữ to thiết bút ngân câu, trong đó lộ ra một cổ kinh người sát khí, về phần đại môn bên trong, cái nhìn kia không cách nào thấy cuối hành lang dài. Càng làm cho hình phạt trong sảnh bầu không khí, kiềm chế đến mức tận cùng, thậm chí, nếu như cẩn thận nghe lời nói, vẫn có thể mơ hồ từ trong đó nghe được một ít kêu thê lương thảm thiết, để cho người cảm thấy không rét mà run, đương nhiên Tiêu Động Chân cũng sẽ không bị loại hoàn cảnh này ảnh hưởng. Giờ phút này hắn nhìn lên trước mặt hình pháp đường, trên mặt cũng chỉ có sát khí cùng âm trầm, hắn từ không nghĩ tới, ở nơi này Bồng Lai Tiên Đảo Thượng, lại gặp được một người như vậy. Chương 949, xông vào, coi như Bồng Lai Tiên Đảo Thượng nhốt phạm nhân trọng địa. Hình pháp đường đại môn đương nhiên sẽ không dễ như trở bàn tay tiến vào. Ở hình pháp đường đại môn hai bên, phân biệt có hai gã hình pháp đường đệ tử canh giữ. Bốn tên đệ tử diện mục nghiêm túc, tu vi tất cả đều ở thượng phẩm tông sư cảnh giới. Bốn người lực tổng hợp bên dưới, trừ phi có thiên tông cảnh giới trưởng lão đích thân tới. Nếu không lời nói ít ỏi tồn tại bị xông vào khả năng thành công. Đương nhiên, nơi này cũng chỉ là từ trên lý thuyết mà nói xong. Lấy hình pháp đường uy danh, này mấy trăm năm qua. Còn không có người nào đệ tử hoặc trưởng lão dám chân chính xông vào. Hình pháp đường môn miệng, Tiêu Động Chân đến, lập tức hấp dẫn kia bốn gã trông chừng đệ tử chú ý. Bọn họ lúc trước một mực trông chừng vào lúc này, cũng không biết Tiêu Động Chân là đang ở Bồng Lai đảo chủ dưới sự hướng dẫn đến. Giờ phút này bốn người ánh mắt toàn bộ đều nhìn Tiêu Động Chân. Trong mắt thoáng hiện ánh sáng lạnh lẽo, hình pháp đường trọng địa, đệ tử bình thường, mau rời khỏi, bọn họ trực tiếp đem Tiêu Động Chân trở thành một vị đệ tử bình thường. Dù sao Tiêu Động Chân tuổi tác nhìn thật sự là không lớn. Đặt ở Bồng Lai Tiên Đảo Thượng, từng tuổi này tối đa cũng chỉ là một vị đệ tử bình thường mà nói. Bốn người bọn họ cũng có thượng phẩm tông sư cấp bậc chiến lực. Chỉ cần không phải trưởng lão thân chí, bốn người bọn họ lực tổng hợp bên dưới, không sợ bất kỳ đệ tử bình thường. Tiêu Động Chân trên mặt tất cả đều là trầm thấp cùng giá rét. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt chẳng qua là ở nơi này bốn tên đệ tử trên người liếc một cái. Liền không nữa đi xem, mà là trực tiếp bước, hướng hình pháp nội đường đi tới, hình pháp đường trọng địa, đệ tử bình thường, mau rời khỏi, tiếng cảnh cáo thanh âm vang lên lần nữa, bốn gã trông chừng đệ tử chau mày, trong mắt nở rộ lãnh ý, Tiêu Động Trần không có chút nào dừng lại, giống như là không có nghe được bốn gã trông chừng đệ tử cảnh cáo. Vẫn ở chỗ cũ bước đi trước, trên người hắn mơ hồ lộ ra một cổ hơi thở lạnh như băng. Để cho bốn gã trông chừng đệ tử nhìn cũng mơ hồ cảm giác một cổ lạnh lẻo thấu xương. Bốn gã trông chừng đệ tử rối rít cau mày, bất quá mặc dù như thế, nhưng bọn hắn thân là trông chừng, như cũ không thể nào để cho Tiêu Động Trần tiến vào hình pháp đường. Mắt thấy Tiêu Động Trần như cũ không hề bị lay động. Lúc này một tên trông chừng đệ tử rốt cuộc không nhịn được. "Đạo, nếu là ngươi còn dám tiến lên trước một bước, chúng ta liền có quyền đưa ngươi đánh chết." Đệ tử này thanh âm phát rét, lúc nói chuyện chân khí trong cơ thể càng là xúc thế đãi phát. Hiển nhiên hắn nói lời này cũng không phải là chẳng qua là hù dọa Tiêu Động Trần, mà là thật sẽ lấy thủ đoạn lôi đình ra tay với Tiêu Động Trần. Trên thực tế, nếu như không phải là Bồng Lai Tiên Đảo thượng tùy tiện không cho phép giữa đệ tử hạ sát thủ, hắn căn bản sẽ không cùng Tiêu Động Trần phí nhiều lời như vậy. Tiêu Động Trần lúc này rốt cuộc dừng bước lại, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía nói chuyện người kia vẻ mặt lạnh lùng, mắt thấy Tiêu Động Trần dừng lại, lạnh rên một tiếng, trên người chân khí ba động cũng bắt đầu có chút chậm lại. Hắn không sợ hãi chút nào cùng Tiêu Động Trần mắt đối mắt. Nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn liền mặt liền biến sắc, sắc mặt đưa mắt rời đi, ở trong mắt Tiêu Động Trần, hắn lại dám thấy một loại tượng như địa ngục cảnh tượng. Loại cảm giác đó, dù là chẳng qua là trong nháy mắt, cũng để cho thân thể của hắn nhịn không được run, hung hăng lạnh run. Tiêu Động Trần nhìn bốn người, trên người sát khí chợt phát ra, hắn cũng không muốn cùng bốn người lãng phí thời gian, chẳng qua là lạnh lùng nói, không muốn chết, cút ngay mở, ngắn ngủi một câu nói, chỉ có bảy chữ, nhưng nghe ở bốn trong tai người. Lại giống như bảy nhớ trọng truy, hung hăng rơi ở trong đầu của bọn họ, bốn gã trông chừng đệ tử sắc mặt khó coi, trong đầu ông tác hưởng, bọn họ trong mắt vừa có khiếp sợ, cũng có nghi ngờ, khiếp sợ là, Tiêu Động Trần thần sắc sát khí quả thực đậm đà, mà nghi ngờ, chính là Tiêu Động Trần thật sự cho thấy những thủ đoạn này. Hắn chúng ta đối với Bồng Lai Tiên Đảo thượng toàn bộ Tiên Tông trưởng lão cũng như lòng bàn tay. Tiêu Động Trần còn trẻ như vậy, kia sợ không phải Thiên Tông, nhưng đặt ở Bồng Lai Tiên Đảo thượng cũng tuyệt đối là thiên phú cao cấp nhất tồn tại. Như vậy một thiên tài, tại sao bọn họ dĩ vãng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua? Chẳng lẽ là đệ tử bình thường bên trong nhân tài mới nổi? Mấy người rối rít suy đoán, nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng. Bất quá mặc dù như thế, nhưng này vẫn như cũ không đủ để cho bọn họ là Tiêu Động Trần phá quy củ. Hình pháp đường từ Bồng Lai Tiên Đảo thành lập chi sơ cũng đã thành lập. Cho tới bây giờ đã có mấy trăm năm lịch sử, mấy trăm năm qua, Bồng Lai Tiên Đảo thượng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám xông vào hình pháp đường. Bọn họ không tin Tiêu Động Trần có như vậy lá gan. Bạch, ngang rau ăn com, bên hông trường đao chợt rút ra, bốn đạo ngân mang thiểm thước loan đao đặt ở Tiêu Động Trần trước mặt. Bốn gã trông chừng đệ tử trong tay loan đao, trên đó đao khí kích động, nhìn rất là kinh người, lui ra, bốn gã trông chừng đệ tử đồng thanh hét lớn, nhưng còn không chờ bọn hắn thanh âm hạ xuống, lúc này chỉ thấy Tiêu Động Trần bỗng nhiên lạnh rên một tiếng. Bước ra một bước, một cổ mắt Trần có thể thấy năng lượng sóng trùng kích nhất thời lấy hắn tự thân làm trung tâm. Hướng chung quanh khuếch tán mà ra, bốn gã trông chừng đệ tử tất cả đều trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Ở nơi này sóng trùng kích bên trong, bọn họ trải qua cảm nhận được một cổ ở trên người trưởng lão cũng chưa từng cảm nhận được qua cường. Đại uy năng, lúc này mắt thấy kia sóng trùng kích lân cận, căn bản bất chấp gì khác, chỉ có thể huy động mỗi người loan đao trong tay, hướng này sóng trùng kích chém mà tới, răng rắc, trong nháy mắt mà thôi. Ở nơi này sóng trùng kích đụng bên dưới, này bốn thanh loan đao giống như là đậu hủ một dạng bị xung kích ba tùy tiện đụng gãy. Không chỉ có như thế, ở đem bốn thanh loan đao cực đoan sau, này sóng trùng kích như cũ thế đi không giảm, cuối cùng hung hăng đập ở nơi này bốn gã trông chừng đệ tử trên ngực. Bốn gã trông chừng đệ tử tu vi chỉ có thượng phẩm tông sư. Cho dù là bọn họ đã ngay đầu tiên chống lên chân khí vòng bảo vệ, cũng căn bản không chịu nổi, bị này sóng trùng kích trong nháy mắt đánh bay, liên đới kia bốn tiết nứt gãy thân đao, hung hăng hướng chung quanh té rớt lên, không biết điều, Tiêu Động Trần thanh âm lạnh lùng, ngay cả cũng không nhìn một cái này bốn gã trông chừng đệ tử. Chính là trực tiếp đi vào hình pháp đường hành lang dài chính giữa. Hiu hiu hiu, trận trận âm thanh xé gió lên, cơ hồ Tiêu Động Trần vừa mới tiến vào hình pháp đường. Đảm nhiệm thiên quân mấy người chân sau liền theo tới, bọn họ nhìn này một mảnh hỗn độn hình pháp đường môn miệng. Lại nhìn một chút kia bốn gã ngực lõm xuống, trọng thương ngã gục trông chừng đệ tử, mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng cũng có thể tưởng tượng đến Tiêu Động Trần xuất thủ là nén nhọn dương nào. Một đạo thân ảnh xuất hiện lần nữa, chính là Bồng Lai đảo chủ, hắn sắc mặt khó coi. Nhất là thấy kia bốn gã trọng thương ngã gục trong trường đệ tử sau liền càng phải như vậy. Tiêu Ỷ Thiên đây, hắn nhìn về phía đảm nhiệm thiên quân mấy người, nhưng còn không chờ thanh âm hắn hoàn toàn hạ xuống, đảm nhiệm thiên quân mấy người tựu trước sau vọt vào hình pháp trong sảnh. Bồng Lai đảo chủ sắc mặt cơ hồ khó coi tới cực điểm. Nhưng lúc này hắn lại đã không có tâm tình đi chiếu cố đến cái này. Bây giờ Tiêu Động Chân tiến vào này hình pháp đường, hắn càng phát giác trong lòng suy đoán có thể là chân thực. Đáng chết, tại sao có thể có trùng hợp như vậy? Hắn đều muốn chửi mẹ, hai kẻ như vậy vật, lại cũng có thể dính líu quan hệ. Nếu là hắn suy đoán là thật, Tiêu Động Chân trước cam kết, sẽ không trực tiếp bị hủy bỏ xuống. Chương 950, vạch mặt, hình pháp đường môn bên ngoài, Bồng Lai đảo chủ nhìn về phía trước không thể nhìn thấy phần cuối hình pháp đường hành lang dài. Trong mắt có sáng tối chập chờn hào quang lóe lên, bây giờ hắn đối với tự thân suy đoán đã cảm thấy tối thiểu có 9 thành có thể sẽ là thực sự. Nếu là Tiêu Động Chân chờ một hồi giận dữ, đại khai sát giới, bọn họ nên đối phó thế nào? Đảo chủ, lần lượt từng bóng người hàng lâm tới đây, chính là Bồng Lai tiên đảo thượng một tất cả trưởng lão. Những trưởng lão này thấy Bồng Lai đảo chủ đứng ở nơi này bất động, lập tức đụng lên tới, đảo chủ, bọn họ xông vào hình pháp đường. Có trưởng lão hướng Bồng Lai đảo chủ mở miệng hỏi, toàn bộ trên khuôn mặt già nua cũng viết đầy tức giận. Các trưởng lão khác chính là nhìn một mảnh hỗn độn hình pháp đường môn miệng cùng kia bốn gã bị đà. Thương trông chừng đệ tử, mặc dù không có mở miệng, nhưng trên mặt tức giận lại tất cả đều là cực kỳ đậm đà. Hình pháp đường thành lập mấy trăm năm, cũng từ không người nào dám xông vào, bây giờ chẳng qua là mấy cái đảo bên ngoài người, lại dám xấu này mấy trăm năm quy củ, thật là thật lớn mật, chính là mấy cái đảo bên ngoài người, lại dám xông vào hình pháp đường, mấy người kia nhất định chính là tội không thể tha thứ. Phải giết bọn hắn, ta Bồng Lai tiên đảo quy củ không thể xâm phạm, hắn dám xông vào hình pháp đường, chính là không đem ta Bồng Lai tiên đảo quy củ coi ra gì. Hừ, những người này còn dám đả thương ta tiên đảo đệ tử. Đơn giản là chết không có gì đáng tiếc. Một đám trưởng lão rối rít ầm ĩ, nhìn bộ dáng kia phảng phất cùng Tiêu Động Trần mấy người có sinh tử đại thù. Địch Liệt đứng ở trong đám người, đối với lần này lại làm như không thấy, hắn thân là trưởng lão một trong, chấp trưởng hình pháp đường, dưới tình huống bình thường, lúc này hẳn là hắn phẫn nộ nhất mới được, đăng nhập ngang Rawang.com để, nhưng lúc này, trên mặt hắn lại không có chút nào tức giận, về phần cái loại này đối với Tiêu Động Trần phẫn hận, càng là không có nửa điểm, chỉ có thực lực mới là hết thảy bảo đảm, những trưởng lão này cũng không có lãnh giáo qua Tiêu Động Trần lợi hại. Hơn nữa lại thường xuyên ngây ngô ở trên đảo, từ trước đến giờ đem quy củ trở thành thiên, bây giờ tự nhiên ầm ĩ lợi hại, nhưng hắn vẫn tận mắt chứng kiến qua Tiêu Động Trần thực lực. Ngay cả mạnh nhất Bồng Lai đảo chủ cũng chỉ có thể ở Tiêu Động Trần trước mặt cúi đầu. Cho dù xông vào hình pháp đường, phá hư quy củ thì như thế nào? Giờ phút này, rất nhiều trưởng lão giữa liền tạo thành cực kỳ quái dị một màn. Rõ ràng phân chia hai cái đoàn thể, một phần trong đó thực lực yếu trưởng lão, lúc này đều tại hướng hình pháp đường ầm ĩ, ngược lại thì những thế lực kia cường đại ngày thường tính khí bốc lửa trưởng lão, giờ phút này tuy nhiên cũng có thể giữ yên lặng. Bồng Lai đảo chủ đứng ở đám người phía trước nhất, chung quanh bị một tất cả trưởng lão bao vây, những thứ kia huyên náo tiếng nghị luận cũng đều liên tiếp không ngừng truyền vào hắn trong tai. Tất cả im miệng cho ta, rốt cuộc, Bồng Lai đảo chủ nói chuyện, trong giọng nói xen lẫn tức giận, chẳng qua là vừa mở miệng, liền đem toàn bộ trưởng lão cũng trấn áp, đông đảo ầm ĩ trưởng lão rối rít dừng lại miệng, dù sao Bồng Lai đảo chủ thân là Bồng Lai tiên đảo người mạnh nhất, lại vừa là địa vị tối cao người. Bọn họ mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng so sánh với Bồng Lai đảo chủ hay lại là kém rất nhiều. Giờ phút này bao gồm những thứ kia gặp qua Tiêu Động Trần lợi hại trưởng lão. Tất cả đều nhìn chăm chú nhìn Bồng Lai đảo chủ, Bồng Lai đảo chủ sắc mặt âm tình bất định, ngước mắt nhìn phía trước liếc mắt không nhìn thấy cuối hình pháp đường hành lang dài. Một lát sau, bỗng nhiên trầm giọng nói, đem toàn bộ đạt tới cảnh giới tông sư đệ tử đã trưởng lão tất cả đều kêu đến. Toàn diện mở ra hộ đảo đại trận, cùng ta cùng, giết ma, nói cuối cùng. Bồng Lai đảo chủ sắc mặt đã hoàn toàn trở nên ngưng trọng đi xuống. Hắn không dám đi đánh cược, đã như vậy, cũng chỉ muốn điều động toàn bộ lực lượng, từ Tiêu Động Trần trên tay tranh thủ một đường tức giận. Chung quanh, nghe được Bồng Lai đảo chủ lời này sau, toàn bộ trưởng lão sắc mặt cũng biến hóa, như Địch Liệt loại này gặp qua Tiêu Động Trần cường đại trưởng lão cũng còn khá nhiều chút. Nhất là những thứ kia một mực ở trên đảo trưởng lão. Lúc này rối rít sắc mặt đều đại biến, Bồng Lai tiên đảo mặc dù lánh đời mấy trăm năm, nhưng trên đảo lực lượng vẫn như cũ cực kỳ mạnh mẽ. Đạt tới cảnh giới tông sư trở lên đệ tử hòa trưởng lão càng là nhiều không kể xiết. Bây giờ Bồng Lai đảo chủ một câu nói dĩ nhiên cũng là muốn đưa bọn họ tất cả đều kêu tới đây. Hơn nữa, nửa câu sau toàn diện mở ra hộ đảo đại trận cũng để cho những trưởng lão này không tìm được manh mối. Toàn diện mở ra hộ đảo đại trận, này cũng không chỉ là chỉ một đêm Bồng Lai tiên đảo ẩn núp đơn giản như vậy. Một khi toàn diện mở ra, yêu cầu cực kỳ năng lượng khổng lồ không nói, kỳ hộ đảo đại trận thật sự bộc phát ra uy lực, cũng sẽ vô hạn ép tới gần ngự không cảnh giới. Bây giờ chẳng qua là chính là mấy cái ngoài đảo người mà thôi. Lại giá trị cho bọn họ đối đãi như vậy. Đảo chủ, chúng ta, có trưởng lão nghi ngờ, muốn mở miệng xác nhận, nhưng còn không chờ hắn nói xong, lúc này Bồng Lai đảo chủ liền trực tiếp quát lên, còn đứng ngây ở đó làm gì, còn không mau đi, cho dù là còn đang bế quan trong trạng thái, cũng đều cho ta toàn bộ gọi ra, hôm nay chính là ta Bồng Lai Tiên Đảo sống còn trước mắt. Bất luận kẻ nào dám cải lệnh, làm Sử Gia tông môn bàn về thuộc, tại chỗ đánh chết. Bồng Lai Đảo chủ lời này bên trong tràn đầy uy nghiêm. Vừa nói, còn có một cổ kinh người ba động chợt bùng nổ, rồi sau đó phóng lên cao, Bồng Lai Tiên Đảo thượng, bất luận là những đệ tử kia hay lại là trưởng lão. Lúc này tất cả đều cảm nhận được cổ ba động này. Lúc này từng cái sắc mặt cũng biến hóa, nghi ngờ đồng thời, còn có ngưng trọng, đây là phát sinh cái gì? Đồng thời, ở Bồng Lai Đảo chủ chung quanh, những trưởng lão kia cũng rốt cuộc cũng ý thức được chuyện này nghiêm trọng tính. Cho dù là bọn họ trong lòng như thế nào đi nữa nghi ngờ, lúc này cũng không dám chần chờ, rối rít hướng chung quanh tản đi. Rất nhanh, toàn bộ hình pháp đường trước mặt cũng chỉ còn lại có Bồng Lai Đảo chủ Thanh Âm. Hắn nhìn hình pháp đường hành lang dài, trong mắt ánh sáng trở nên càng phát ra kiên quyết. Tiêu Ịch Hiên, hôm nay ta dốc hết toàn bộ tiên đảo lực, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đến tột cùng là thực lực ngươi mạnh hơn, hay là chúng ta Bồng Lai Tiên Đảo có thể còn sống đến cuối cùng. Ngay tại rất nhiều Bồng Lai trưởng lão tản mát tập hợp Bồng Lai Tiên Đảo đông đảo đệ tử hòa trường. Lão thời điểm, hình pháp nội đường, đảm nhiệm thiên quân mấy người cũng cảm nhận được vậy từ Bồng Lai đảo chủ trên người tản mát ra. Cường hãn ba động, lúc này từng cái sắc mặt liền cũng phát sinh biến hóa. Đảm nhiệm thiên quân đi ở đám người phía trước nhất, Tiêu Động Trần không có ở đây, hắn chính là đoàn người này bên trong người mạnh nhất, loại ba động này, chẳng lẽ là Bồng Lai đảo chủ? Quách Oánh Oánh mặt đẹp có chút thất sắc, nàng thực lực mặc dù không mạnh, nhưng đối với này ba động cường đại cũng vẫn là cảm thụ cực kỳ rõ ràng. Thắng Thất mấy người không nói một lời, đảm nhiệm thiên quân sắc mặt nặng nề, nghe được Quách Oánh Oánh lời nói sau gật đầu một cái. Này Bồng Lai đảo chủ lại nổi điên làm gì? Chẳng lẽ hắn chuẩn bị ở chỗ này cùng chúng ta trở mặt? Nông Si nghi ngờ hỏi, theo lý thuyết có Tiêu Động Trần tồn tại, Bồng Lai đảo chủ thế nào cũng không phải có như vậy lá gan. Dù sao nơi này đã đến Bồng Lai Tiên Đảo, một khi Tiêu Động Trần nổi giận, đại khai sát giới, tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể ngăn được. Hừ, coi như trở mặt thì như thế nào? Có sư tôn ở, chỉ cần hắn dám trở mặt, sư tôn sẽ đưa hắn chém chết. Thắng Thất đối với Tiêu Động Trần lòng tin 10 phần, cũng không đi để ý này xuất xứ từ Bồng Lai đảo chủ ba động, liền bay thẳng đến hình pháp đường sâu bên trong chạy tới. Mấy người khác yên lặng một chút, đối với một điểm này cũng rất là đồng ý, vì vậy rối rít cũng theo sau. Bổn chương hoan nghênh đọc, Đô Thị Chi Vạn Giới Chí Tôn, do đổi mới, chương 951, hình pháp đường sâu bên trong. Hình pháp đường sâu bên trong, đối với Bồng Lai đảo chủ tán ra ba động, Tiêu Động Trần giống vậy có cảm ứng, bất quá hắn không chút nào không đi để ý, mà là tiếp tục hướng hình pháp đường sâu bên trong đi trước. Coi như Bồng Lai Tiên Đảo thượng thẩm vấn cùng nhốt tội nhân cơ cấu, hình pháp trong sảnh nhốt rất nhiều Bồng Lai Tiên Đảo thượng phạm nhân. Những phạm nhân này có một bộ phận là tới từ ở những thứ kia mắc phải xử phạt đệ tử hoa trường. Lão, càng nhiều lại là tới từ ở những thứ kia từ đầu đến cuối cũng cuộc sống ở trong này một ít phạm. Nhân đời sau, năm đó Bồng Lai Tiên Đảo đem Doanh Châu Tiên Đảo cùng Phương Trượng Tiên Đảo tiêu diệt. Mặc dù này hai thế lực lớn bây giờ đã không thấy tăm hơi, nhưng một ít bọn họ hậu nhân lại bị cất giữ tới. Mà mạng sống giá là sinh hoạt ở nơi này không thấy ánh mặt trời hình pháp trong sảnh. Đời đời kiếp kiếp tiếp nhận hành hạ cùng tra hỏi, hình pháp đường kiến trúc phơi bày hình chữ nhật, sâu bên trong trực tiếp cắm vào sơn thể, càng đi hình pháp đường sâu bên trong, nhốt phạm nhân thì càng trọng yếu, giống vậy bị hành hạ cũng sẽ càng trở nên nặng nề. Tiêu Động Trần một đường đi trước, hai bên trên vách tường khí lạnh yếu ớt ánh lửa, cho bóng tối này địa phương mang đến chút ánh sáng, đối với bên người trải qua những thứ kia phòng giam, Tiêu Động Trần cũng không để ý tới, đi trước chỉ chốc lát sau, một đạo phong bế tường đá xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên tường đá không có lỗ thủng, chỉ có một gian đại môn, lúc này bị đóng thật chặt, Tiêu Động Trần dừng bước lại, hắn nhìn chỗ ngồi này tường đá, trong mắt hàn mang vượt qua, hắn không chần chờ, nhìn về phía trước tường đá, nắm chặt quả đấm, trong cơ thể linh lực nhất thời như hồng thủy xông ra. Sau đó bị hắn một quyền đánh ra, trong phút chốc, năng lượng tuôn ra, linh lực lao ra, rơi thẳng vào trên tường đá, tường đá sụp đổ, này trong tường đá cứng rắn hòn đá cũng không có đối với Tiêu Động Trần tạo thành cái gì tính thực chất trở ngại. Ở Tiêu Động Trần một quyền này bên dưới, tất cả đều đảo sụp xuống, kích thích đậm đà bụi mù. Tiêu Động Trần mặt vô biểu tình, giơ tay lên vung lên, lập tức những thứ kia bụi mù bị thổi tan mở, lộ ra bên trong chân chính cảnh tượng, chỉ thấy một tòa ánh sáng sáng choang phòng giam xuất hiện ở Tiêu Động Trần trong tầm mắt. Sở dĩ ánh sáng sáng choang, tự nhiên không phải là bởi vì ở trong đó nối liền ngoại giới, mà là bởi vì ở nơi này trong phòng giam, một cái đỏ bừng nham tương sông ngang qua lưỡng đoan, ở nham tương sông bên cạnh, từng cái bồn sắt bên trong ánh lửa bắn ra bốn phía. Những ánh sáng kia chính là từ nơi này nham tương sông cùng bồn sắt bên trong tản ra. Mà ánh mắt vượt qua nham tương sông, xa hơn trong lời nói, là có từng cái vai u thịt bắp xích sắt, những thứ này xích sắt cũng cực kỳ vai u thịt bắp. Một đầu cố định bốn phía vách tường, mà một đầu khác, chính là liên tiếp một cái hình vuông lồng sắt, này lồng sắt huyền không, trong đó ngây ngốc một bóng người. Vậy tại hạ phương chảy xuôi nham tương trong sông, nóng bỏng nhiệt độ không ngừng bay lên, đối với kia lồng sắt người trong ảnh tiến hành nướng, rất khó tưởng tượng, ở nơi này dạng trong hoàn cảnh, lại có người có thể gặp ở đây dạng hành hạ, có thể nói, ở loại hành hạ này bên dưới, dù là chẳng qua là một phút, cũng tuyệt đối sẽ cảm giác giống như là qua một năm dài như vậy lâu. Tiêu Động Trần không có để ý hoàn cảnh chung quanh, mà là ánh mắt thẳng nhìn về phía kia lồng sắt bên trong. Lồng sắt người trong ảnh thân thể cuộn thành một đoàn, không ngừng run rẩy đến, hiển nhiên chính gặp đến cực lớn thống khổ, người nào dám ở chỗ này làm loạn. Hai gã Thiên Tông sơ kỳ lão giả hướng Tiêu Động Trần nhanh chóng ép tới gần. Hai người bọn họ đều là Bồng Lai Tiên Đảo trưởng lão, chỉ bất quá chức trách lại chỉ có một, đó chính là phụ trách trông chừng căn này phòng giam. Lúc trước Tiêu Động Trần đem vách tường đánh ngã lúc, bọn họ chính đang yên lặng tu hành, vách tường sụp đổ dẫn dắt lên tiếng nổ, nhất thời đem hai người bọn họ từ tu hành trong trạng thái thức tỉnh. Lúc này hai người tới Tiêu Động Trần phía trước, ánh mắt ở Tiêu Động Trần trên người quan sát nhất phương. Vừa có kinh ngạc, lại có nghi ngờ, nơi này đã là hình pháp đường chỗ sâu nhất, cho dù là Bồng Lai Tiên Đảo thượng trưởng lão cũng tuyệt đối không dám ở nơi này làm loạn. Người trẻ tuổi này lại là nơi nào tới lá gan, ngươi là ai, thật là thật lớn mật, một tên trong đó trưởng lão trầm giọng quát lên. Tiêu Động Trần ánh mắt vốn là trầm thấp, giờ phút này nghe được cái này tiếng quát, nhất thời mâu quang chuyển một cái, hắn nhìn về phía này hai tên trưởng lão, trong hai mắt đậm đà sát cơ đột nhiên xẹt qua, hai người trưởng lão đều bị Tiêu Động Trần ánh mắt dọa cho giật mình. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ cực kỳ dự cảm không tốt, nhưng còn không chờ bọn hắn có phản ứng, lúc này chỉ thấy Tiêu Động Trần bỗng nhiên trong mắt huyết quang chợt lóe, song trưởng đưa ra, năm ngón tay hướng hai người, rồi sau đó chợt siết chặt, trong phút chốc, hai cổ lực lượng vô hình từ Tiêu Động Trần trong lòng bàn tay xông ra, chợt hóa thành cường đại đè ép lực. Hai người kia trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến hóa, bọn họ chỉ cảm thấy cường đại đè ép lực lượng từ bốn phương tám hướng vọt tới, để cho bọn họ căn bản là không có cách phản kháng. Thân thể hai người bỗng nổ tung, nhưng huyết nhục lại không có hướng chung quanh bắn tung tóe, mà là hội tụ thành hai cái cục thịt, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Lúc này, Tiêu Động Trần hai tay đẩy một cái, lập tức này hai luồng huyết nhục bay ra, thẳng rơi vào nham tương trong sông, hết thảy các thứ này đều là ở vô cùng trong thời gian ngắn phát sinh. Kia huyệt không lồng sắt bên trong, nghe phía bên ngoài truyền tới tiếng động lạ, lồng sắt người trong ảnh thân thể bỗng nhiên run rẩy càng phát ra kịch liệt. Tựa hồ muốn đứng dậy, nhưng hắn thương thế trên người quả thực quá nặng, cộng thêm thời gian dài gặp hành hạ, hôm nay đã sớm trải qua đến gần dầu cạn đèn tắt. Nếu như không phải là hắn tu vi chân rất hùng hậu, nói không chừng cũng sớm đã chết lúc trước hành hạ bên trong. Cho nên giãy giụa mấy cái, cũng cuối cùng không có thể bật người dậy. Tiêu Động Trần đem hết thảy các thứ này để ở trong mắt. Lúc này trên mặt âm trầm trở nên nồng hơn, giờ phút này nhìn về phía vậy ngay cả đến lồng sắt rất nhiều xích sắt. Lạnh rên một tiếng, tinh hồng đem trực tiếp ở trong túi đựng đồ bay ra. Đoàng đoàng đoàng, một trận liên tục thanh thúy thanh âm vang lên. Bốn phía xích sắt bị liên tiếp chặt đứt, Tiêu Động Trần vẫy tay, kia lồng sắt nhất thời hướng hắn chậm rãi bay tới, cuối cùng vững vàng rơi vào hắn phía trước trên mặt đất. Đoàng đoàng đoàng, kinh hồng kiếm ở lồng sắt thượng chém qua, nhất thời đem trọn cái lồng sắt chém chia năm xẻ bảy. Lộ ra trong đó kia run không ngừng bóng người, thân ảnh này là một người đàn ông, thân hình cực kỳ gầy gò, áo quần cũng là cực kỳ cũ nát, nhất là ở trên người hắn, từng đạo dù sao lần lượt thay nhau vết thương càng là cơ hồ đem thân thể của hắn chiếm hết. Giờ phút này thân thể co ro té xuống đất, nhìn một cái cực kỳ thê thảm, Tiêu Động Trần trong mắt xẹt qua phức tạp, hắn nhìn cái này gầy gò da bọc xương bóng người, suy thư thong nháy mắt sau, chợt giơ tay lên vung lên, lập tức một cổ tinh thuần linh lực từ trên người hắn xông ra, đem thân ảnh này toàn bộ bọc, những thứ này đều là trải qua Tiêu Động Trần luyện hóa linh lực. Mặc dù không có trải qua cái gì đặc thù xử lý, nhưng ở chữa thương phương diện cũng nhiều thượng có một ít tác dụng. Nhất là, trên mặt đất thân ảnh này bây giờ đều đã đến gần dầu cạn đèn tắt. Bị những linh lực này bọc, nhất thời liền giống như ở trên bờ cát đã khô khốc sắp chết đi cá lội đụng phải mới nguồn nước một. Dạng trong nháy mắt từ tần trước khi bên bờ tử vong bị kéo trở về. Chương 952, tu bổ kinh mạch, trên mặt đất, theo bị tinh thuần linh lực bọc, kia gầy gò thân ảnh nhất thời thân thể trở nên run rẩy dữ dội đứng lên. Hắn liều mạng hô hấp, muốn đem làm hết sức nhiều linh lực hút vào bên trong cơ thể. Rất nhanh, Tiêu Động Trần đánh ra này một dạng linh lực liền dần dần tiêu tan. Mặc dù trong này tuyệt đại đa số đều đã tiêu tán hướng bốn phía, nhưng đúng là vẫn còn có một bộ phận bị gầy đi này bóng người hấp thu, tiến vào trong cơ thể hắn, mà có những linh lực này bồi bổ, gầy đi này bóng người tình trạng nhất thời liền có thể chuyển không ít. Nhất là trong cơ thể hắn kinh mạch, càng là cửu hạn phùng cam lâm, bị những linh lực này bồi bổ sau, rốt cuộc bắt đầu lần nữa tỏa sáng một ít sinh cơ. Giờ phút này, người đàn ông này thân thể rốt cuộc có thể chính mình nhúc nhích. Mặc dù coi như cũ cực kỳ suy yếu cùng ốm yếu, nhưng so sánh với lúc trước, đã tốt rất nhiều. Tiêu Động Trần trong mắt như cũ phức tạp, mắt thấy vậy, lúc này hắn lật bàn tay một cái, lập tức một khắc màu đỏ thẫm đan dược xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. này màu đỏ thẫm đan dược chính là phục huyết đan, này phục huyết đan hay lại là ban đầu hắn tại thần dược cốc lúc luyện chế. Trải qua liên tục sử dụng sau số lượng đã còn dư lại không nhiều. Lúc này, Tiêu Động Trần nắm phục huyết đan, ngồi xổm người xuống, chậm rãi đưa tới gầy đi này bóng người bên cạnh, đây là phục huyết đan, ăn hắn, hắn chậm rãi mở miệng, trong thanh âm tất cả đều là ôn hòa, không chút nào lúc trước sát ý cùng bạo lệ, kia gầy gò bóng người thân thể vừa dừng lại, hỗn loạn dưới tóc, hai con mắt nhìn chằm chằm phục huyết đan, lộ ra một ít chần chờ. Từ tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo sau khi, là không để cho Bồng Lai đảo chủ biết Doanh Châu Tiên Đảo cuối cùng bí mật. Hắn vẫn luôn là giữ bí mật tuyệt đối, nhỏ nước chưa hết, bây giờ Tiêu Động Trần đưa cho hắn phục huyết đan, nhất thời để cho trong lòng của hắn đem lòng sinh nghi. Tuy nói Tiêu Động Trần lúc trước biểu hiện xác thực kinh người, càng là đánh chết hai gã Bồng Lai Tiên Đảo trưởng lão, nhưng hắn cũng không xác định này có phải hay không là Bồng Lai Tiên Đảo phương diện âm mưu. Dù sao trong miệng hắn bí mật quan hệ Doanh Châu Tiên Đảo, nếu so sánh lại, hai gã chỉ có Thiên Tông sơ kỳ trưởng lão, vừa có thể coi là cái gì? Tiêu Động Trần nhìn gầy đi này bóng người, mắt thấy gầy gò bóng người có chút chần chờ, hắn hơi suy nghĩ một chút, lập tức nghĩ tới đây gầy gò bóng người đang lo lắng cái gì. Hắn khẽ cau mày, nhìn một chút phục huyết đan, bỗng nhiên tù trưởng vừa nhắc, đem phục huyết đan đưa đến trong miệng mình, đến hắn bây giờ cảnh giới, phục huyết đan đối với hắn tác dụng một số gần như bằng không. Đem phục huyết đan ăn vào sau, hắn lần nữa lại lấy ra một viên, này phục huyết đan cũng không phải là cái gì độc dược. Hơn nữa ta cũng không phải là Bồng Lai Tiên Đảo một trong. Nếu là ta muốn hại ngươi, tuyệt không cần phí lớn như vậy chắc chờ. Hắn chậm rãi mở miệng, lần nữa đem phục huyết đan đưa ra, trên mặt đất gầy gò bóng người nghe vậy liếc hắn một cái. Vẫn là lâm vào do dự chính giữa, bất quá, lần này hắn cũng không có do dự quá lâu, chỉ chốc lát sau, hắn chậm rãi đưa ra tựa như cành khô một loại thủ trưởng. Đem phục huyết đan nhận lấy, rồi sau đó nuốt vào trong miệng, mà chi sở dĩ như vậy, một mặt là bởi vì Tiêu Động Trần lúc trước đích thân làm mẫu, mà một phương diện khác, là bởi vì ở Tiêu Động Trần trên người. Hắn lại là cảm nhận được một loại để cho hắn cảm thấy cực kỳ cảm giác thân thiết thấy. Loại cảm giác này xuất hiện cực kỳ kỳ diệu, ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao xuất hiện, giống như Tiêu Động Trần chính là người thân nhất của hắn. Phục huyết đan vào trong miệng, nhất thời hóa thành một dòng nước trong, tản mát ra tinh thuần sức thuốc, trực tiếp chảy xuôi vào bụng chính giữa, gầy gò thân ảnh nhất thời mở to hai mắt, bởi vì theo đan dược này vào bụng, hắn bỗng nhiên cảm giác trong kinh mạch của mình xuất hiện một loại nóng bỏng đau đớn, giống như muốn bị xé nứt, bất quá mặc dù như thế, nhưng hắn cũng không có cái gì hốt hoảng, ngược lại trên mặt mãnh xuất hiện thần sắc kích động, bởi vì hắn biết rõ cảm giác tự thân kinh mạch sở dĩ đau đớn cũng không phải là thật muốn bị xé nứt, mà là bởi vì những kinh mạch này bên trong thời gian dài đều là nơi ở trạng thái khô cạn, bây giờ theo sức thuốc phát tán, những thứ kia tinh thuần sức thuốc tiến vào kinh mạch sau bắt đầu đối với kinh mạch điều dưỡng cùng tu bổ, mặc dù lúc bắt đầu cần phải bị nhiều chút thống khổ, nhưng tổng thể mà nói, nhưng là tại chiều đến chuyển biến tốt phương hướng đi phát triển. Tê Rowan Kiwatu, này, hắn mặt lộ rung động, lúc này mới thời gian bao lâu, hắn liền rõ ràng cảm nhận được tự thân kinh mạch chuyển biến tốt. Mặc dù khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn kém một mảng lớn, nhưng chỉ là như thế, với hắn mà nói cũng đã là kinh hỉ cực lớn. Hắn run rẩy ngồi dậy, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu toàn lực hấp thu phục huyết đan thuốc đông y lực. Tiêu Động Trần liền đợi ở một bên, mắt thấy thân ảnh này cử động, có chút gật đầu một cái. Hắn lúc trước sở dĩ không có ngay đầu tiên lấy ra phục huyết đan, mà là đưa ra tự thân linh lực, là vì để cho tương đối mà nói hơn nhu hòa linh lực tới đối với kinh mạch tiến hành bồi bổ. Dù sao phục huyết đan thuốc đông y lực tương đối mà nói vẫn còn có chút cuồng bạo, nếu là trực tiếp ăn vào, nói không chừng thật có thể đem kinh mạch xé, gầy gò bóng người ngồi tĩnh tọa cùng nhanh liền chấm dứt. Dù sao hắn bây giờ thân thể đã đến gần dầu cạn đèn tắt, cả người trên dưới mỗi một tế bào đều ở trạng thái đói bụng xuống. Phục huyết đan kia ít thuốc rất nhanh thì bị hắn hấp thu xong, bởi vì có phục huyết đan tu bổ, tình huống của hắn rốt cuộc chuyển biến tốt không ít. Từ dưới đất sau khi đứng dậy, đã có thể chỉ dựa vào được tự thân lực lượng giữ đứng. Này nghe tựa hồ không có gì có thể nói, nhưng chớ lui về phía sau, trước hắn nhưng là liên động đàn cũng cực kỳ không dễ. Bây giờ chẳng qua là thời gian ngắn như vậy mà thôi. Cũng đã có thể dựa vào tự thân đứng, nếu như không phải là có phục huyết đan, tuyệt không loại khả năng này. Giờ phút này, gầy đi này bóng người ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiêu Động Trần, loạn tao tao dưới tóc, lộ ra một tấm bẩn thỉu gương mặt. Bất quá mặc dù như thế, nhưng nếu như cẩn thận đi xem lời nói, liền sẽ phát hiện, thân ảnh này trên khuôn mặt đường cong trên thực tế rất là trong sáng. Có thể tưởng tượng, nếu như thật tốt trải vuốt một chút lời nói, tất nhiên sẽ là một cái anh tuấn người, duy nhất không chân, chính là ở nơi này trương anh tuấn trên khuôn mặt, bất ngờ tồn tại một đạo hẹp dài vết sẹo này nhìn cực kỳ dữ tợn, từ gương mặt bên trái phía trên nghiêng xuống phía dưới, một mực kéo dài đến gương mặt bên phải phía dưới, giống như là một cái rết khổng lồ nằm úp sấp ở trên mặt. Đem chọn cái gương mặt chia ra làm hai, có thể nói vết sẹo này hoàn toàn phá hư khuôn mặt này mỹ cảm. Nếu như không có vết sẹo này lời nói, đây tuyệt đối là một tấm đẹp trai gương mặt, nhưng bây giờ, bởi vì vết sẹo này tồn tại, không những không cảm giác được cái gì anh Tuấn, ngược lại để cho này toàn bộ gương mặt cũng trở nên hung ác đứng lên. Giống như danh răng dương đại đạo, để cho người chẳng qua là nhìn, sẽ không tự chủ được ở trong lòng sinh ra sợ hãi. Tiêu Động Trần ánh mắt cẩn thận ở khuôn mặt này thượng quan sát một phen. Khi thấy cái điều giữ tợn vết sẹo sau, trong mắt sát khí vượt qua, những thứ này bồng lai tiên đảo ra hỏa, quả thật là lòng dạ ác độc, bất quá hắn cũng không có quá mức tức giận, lấy hắn thủ đoạn, có là biện pháp đem vết sẹo này hoàn mỹ loại trừ. Bổn chương hoàn, chương 953, Tiêu Hạo Nhiên, hình pháp trong sảnh, chỗ sâu nhất u ám trong hoàn cảnh, nham tương sông cùng từng cái trong chậu than tản ra ánh lửa, đem chung quanh chiếu sáng, Tiêu Động Trần trước mặt, kia gầy gò bóng người hai con mắt nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, ở Tiêu Động Trần trên mặt, hắn luôn cảm thấy có một loại xa lạ cảm giác quen thuộc. Sở dĩ nói xa lạ, là bởi vì hắn trong trí nhớ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như vậy một khuôn mặt. Mà sở dĩ nói là quen thuộc, là bởi vì, khi thấy Tiêu Động Trần mặt lúc, trong đầu hắn luôn là sẽ không kìm lòng được hiện ra một đạo thân ảnh khác. Kia là con của hắn, nếu như thuận lợi lớn lên, bây giờ cũng phải có lớn như vậy, vị tiểu huynh đệ này đa tạ, ân cứu mạng, không cần báo đáp, gầy gò bóng người nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Lúc này bỗng nhiên hướng Tiêu Động Trần chắp tay một cái. Đây đều là chuyện nhỏ, Tiêu Động Trần nghe vậy khoát khoát tay, ngay sau đó lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện lần nữa phục huyết đan, lần này phục huyết đan, số lượng đạt tới 3 viên, bị hắn phơi bày ở trong lòng bàn tay, nơi này còn có 3 viên phục huyết đan, từng viên sau khi ăn vào, thương thế của ngươi thế còn có thể tốt chuyển rất nhiều. Tiêu Động Trần nói, vừa nói, đưa bàn tay đưa đến gầy gò bóng người trước mặt, gầy gò bóng người không có đi tiếp tục những thứ này phục huyết đan. Hắn nhìn một chút phục huyết đan, lại nhìn một chút Tiêu Động Trần, yên lặng một chút, đột nhiên hỏi, tiểu huynh đệ hảo ý lòng ta dẫn, bất quá tiểu huynh đệ có thể hay không có thể nói cho ta biết. Ngươi rốt cuộc có cái gì con mắt, tại sao lại muốn tới cứu ta, là ngươi bổn ý, hay lại là phía sau có những người khác sai xử. Này hình pháp đường chính là bồng lai tiên đảo trọng địa. Ngươi chỉ một thân một người, là có thể xông tới, gầy đi này bóng người ánh mắt chăm chú nhìn Tiêu Động Trần. Liên tiếp ném ra cân nhắc cái vấn đề, chi sở dĩ như vậy. Ngược lại không phải là nói hắn quá mức cẩn thận, bây giờ hắn mặc dù nhưng đã được cứu, nhưng dù sao như cũ ở vào bồng lai tiên đảo chi thượng. Thời kỳ phi thường, hắn phải giữ nhất định trong lòng phòng bị, huống chi, hắn hỏi vấn đề cũng xác thực không sai, hình pháp đường chính là bồng lai tiên đảo thượng trọng yếu nhất trọng địa một trong. Tiêu Động Trần chỉ một thân một người liền xuất hiện ở nơi này. Quả thực là có chút quái dị, nhất là, Tiêu Động Trần tuổi tác mới trẻ tuổi như vậy, còn trẻ như vậy, cũng đã có thể lấy tự thân lực xông vào hình pháp đường. Này phải cần thiên phú nghịch thiên đến trình độ nào, mới có thể làm được như thế? Mấu chốt nhất là, ở Tiêu Động Trần trên người, hắn căn bản không có cảm nhận được bất kỳ năng lượng nào cùng tu vi khí tức. Dưới tình huống này, Tiêu Động Trần làm sao có thể còn nắm giữ cường đại như vậy thực lực? Tiêu Động Trần yên lặng một chút, hắn đang do dự lúc này có muốn hay không đem thân phận của mình nói ra. Nếu quả thật nói ra lời, gầy đi này bóng người lại sẽ không tin tưởng. Hắn dù sao không phải là chân chính Tiêu Động Trần, chẳng qua là vừa vặn mượn Tiêu Động Trần thân thể trọng sinh. Ở một ít phương diện tình cảm, vẫn là không cách nào làm được chân chính Tiêu Động Trần cái dáng vẻ kia. Cả vùng không gian nhất thời trở nên an tĩnh lại, trong lòng hai người có suy tư, mấy hơi thở sau, Tiêu Động Trần làm ra quyết định, muốn đem thân phận của mình nói ra, cùng gầy gò bóng người nhận nhau, bất quá còn không chờ hắn chân chính mở miệng, lúc này mấy đạo nhân ảnh cùng đi tới nơi này, Kiếm Thánh, Sư Tôn, Đảm Nhiệm Thiên Quân đám người liên tiếp xuất hiện, thấy Tiêu Động Trần sau liền vội vàng kêu, Tiêu Động Trần thật chuẩn bị nói ra thân phận của mình. Lúc này theo mấy người đến, hắn trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía mấy người kia, gầy gò bóng người cũng bị mấy người kia kinh động, thấy mấy người kia sau, trên mặt hắn không nhịn được lộ ra một ít kinh ngạc. Nơi này còn là thủ vệ kia xâm nghiêm bồng lai tiên đảo hình pháp đường sao? Lúc nào trở nên dễ dàng như vậy đi vào? Lúc trước Tiêu Động Trần xuất hiện cũng đã để cho ý hắn bên ngoài. Bây giờ nhiều người như vậy, lại liên tiếp xuất hiện ở nơi này, nhất là, ở trong này, hắn lại còn thấy một con chó vàng, tu vi lại cũng rất là cường đại, là hắn ở Doanh Châu tiên đảo thời gian tu hành quá dài. Cùng thời đại này thoát tiết sao? Đây là, hắn chỉ có thể nhìn hướng Tiêu Động Trần hỏi, mang trên mặt nghi ngờ, hắn vốn là cho là Tiêu Động Trần là chỉ một thân một người tới. Nhưng hiện tại xem ra, lại là đội gây án, nhất là, Tha Phương mới rõ ràng nghe có người gọi Tiêu Động Trần vi sư tôn. Tiêu Động Trần mới còn trẻ như vậy, cũng đã thu đồ đệ. Tiêu Động Trần quay đầu nhìn về phía gầy yếu bóng người. Giải thích, những người này là cùng ta người đồng hành, chúng ta đến từ Hoa Hạ, nói xong lời cuối cùng, Tiêu Động Trần tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Lại bổ sung một câu, mà trên thực tế, Tiêu Động Trần một câu nói sau cùng này cũng đúng là đưa đến một ít tác dụng. Nghe tới Tiêu Động Trần nói bọn họ đến từ Hoa Hạ sau, gầy đi này bóng người thân thể chợt run rẩy. Hắn trong mắt có ánh sáng trong nháy mắt sáng lên, Hoa Hạ, các ngươi đều là từ Hoa Hạ tới. Không sai, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, gầy yếu bóng người ánh mắt ở Tiêu Động Trần bọn người trên thân từng cái quét qua. Có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ khắc này, hắn đối với Tiêu Động Trần mấy người phòng bị cũng chút ít nhiều. Đảm nhiệm Thiên Quân cùng Thắng Thất bọn người nghi ngờ nhìn một màn này. Bọn họ cũng không biết này gầy yếu bóng người rốt cuộc là ai. Giờ phút này mắt thấy Tiêu Động Trần cùng này gầy yếu bóng người tâm bình khí hòa đối thoại. Mấy người trong mắt đều lộ ra kinh ngạc, Tiêu Động Trần tính cách từ trước đến giờ lãnh ngạo, làm sao biết đối với này gầy yếu bóng người như vậy hòa khí. Đảm nhiệm Thiên Quân hai mắt cẩn thận nhìn chằm chằm này gầy yếu bóng người. Trong mắt ánh sáng có chút thiểm thước, ở nơi này gầy yếu bóng người trên người, hắn cảm nhận được một cổ rất là cảm giác kỳ dị. Loại cảm giác này giống như ban đầu thấy Bồng Lai đảo chủ lúc như thế. Trong lòng tự nhiên làm theo thì sẽ sinh ra cảm ứng. Kiếm Thánh, vị này là, hắn nhìn về phía Tiêu Động Trần, nếu Tiêu Động Trần trước một bước tới, tất nhiên biết người này thân phận. Tiêu Động Trần sau khi nghe mắt lóng lánh, chính đang nghĩ nên như thế nào giới thiệu, nhưng còn không chờ hắn mở miệng, lúc này gầy yếu bóng người lại trước một bước nhìn về phía Đảm Nhiệm Thiên Quân. "Đạo, ta là Tiêu Hạo Nhiên." "Tiêu Hạo Nhiên?" Đảm Nhiệm Thiên Quân nỉ non một câu, nhìn Tiêu Hạo Nhiên hai mắt, chắp tay một cái, "Hoa Hạ, Đảm Nhiệm Thiên Quân, Đảm Nhiệm Thiên Quân." Cơ hồ tại Nhiệm Thiên Quân vừa mới nói ra tên mình sau một khắc, Tiêu Hạo Nhiên sắc mặt liền đột nhiên biến hóa. Hắn quan sát tỉ mỉ đến Đảm Nhiệm Thiên Quân, tựa hồ đang xác nhận cái gì. Cho đến một lát sau, hắn mở miệng lần nữa, ta biết Hoa Hạ có một cái Đảm Nhiệm Thiên Quân, chính là Hoa Hạ mạnh nhất võ đạo thế lực Tiên Long Vệ bên trong người mạnh nhất. Ngươi, hắn trong mắt mang theo nhìn kỹ Đảm Nhiệm Thiên Quân. Đảm Nhiệm Thiên Quân danh tiếng quá vang rồi, nhưng nơi này dù sao cũng là Bồng Lai Tiên Đảo, đối với Đảm Nhiệm Thiên Quân thân phận, hắn có chút hoài nghi. Đảm Nhiệm Thiên Quân tự nhiên cũng nhìn ra Tiêu Hạo Nhiên tâm tư. Lúc này cười một chút, đạo, ngươi nói không sai, ta chính là cái đó Đảm Nhiệm Thiên Quân. Tiếp đó, hắn mâu quang chớp động hai cái, lại hỏi, mạo muội hỏi một câu, ở các hạ trên người, ta cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc, lúc trước ta nghe người Bồng Lai Tiên Đảo thượng nhốt Doanh Châu Tiên Đảo người thừa kế. Người thừa kế này, có phải là các hạ? Chương 954, đem hết toàn lực, người thừa kế này, có phải là các hạ? Giờ khắc này, Đảm Nhiệm Thiên Quân chăm chú nhìn Tiêu Hạo Nhiên, sớm ở trước đó trong lòng có cảm ứng lúc, hắn thì có suy đoán, bây giờ cái vấn đề này bị hắn ngay mặt hỏi ra. Tiêu Hạo Nhiên ánh mắt ngưng ngưng, thật sâu nhìn Đảm Nhiệm Thiên Quân liếc mắt, cũng không có lựa chọn trả lời Đảm Nhiệm Thiên Quân vấn đề, mà là hỏi, trên người của ngươi cũng có một loại để cho ta khí tức quen thuộc, mà loại khí tức này, ta chỉ ở Bồng Lai đảo chủ trên người từng cảm ứng thấy. Hai người cùng nhìn nhau, lúc này chung quanh những người khác tất cả đều lâm vào yên lặng. Tiêu Động Trần giống vậy không nói gì, chẳng qua là nhìn hai người, một màn này hắn sớm liền nghĩ đến, dù sao hai người thân phận đều ở chỗ này, Tiêu Hạo Nhiên cùng Đảm Nhiệm Thiên Quân đều là ánh mắt ngưng trọng. Nhìn nhau đối phương, nặng mới nhận thức một chút đi, lúc này, Tiêu Hạo Nhiên bỗng nhiên mở miệng, hướng Đảm Nhiệm Thiên Quân đưa tay phải ra, đạo, Doanh Châu Tiên Đảo, Tiêu Hạo Nhiên, Đảm Nhiệm Thiên Quân lông mày chau động một cái, đồng thời đưa tay cùng Tiêu Hạo Nhiên cầm chung một chỗ. Đạo, Phương Trượng Tiên Đảo, Đảm Nhiệm Thiên Quân, lời nói xong. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một ít tương tự ánh mắt. Doanh Châu Tiên Đảo cùng Phương Trượng Tiên Đảo đều là bị Bồng Lai Tiên Đảo thật sự tiêu diệt. Hai người bọn họ thân là mỗi người tiên đảo người thừa kế. Bây giờ mặc dù trên tay không có gì thực tế thế lực, nhưng nếu là nói thật lên lời nói, cũng coi là mỗi người tiên đảo đảo chủ cấp nhân vật. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bây giờ ở nơi này Bồng Lai Tiên Đảo ăn ảnh cách nhìn. Hai người cũng đều sinh ra một chủng loại giống như đồng bệnh tương liên cảm giác. Không nghĩ tới, người lại chính là Phương Trượng Tiên Đảo người thừa kế. Tiêu Hạo Nhiên nhìn Đảm Nhiệm Thiên Quân, ban đầu hắn chỉ là vừa trở thành võ giả thời điểm. Cũng đã nghe nói qua Đảm Nhiệm Thiên Quân danh hiệu, đăng nhập Truy Inquatu để, khi đó Đảm Nhiệm Thiên Quân coi như Hoa Hạ Thiên Long Vệ tổng vệ trưởng. Có thể nói là tay mắt thông thiên nhân vật, nếu so sánh lại, khi đó hắn còn chính là một cái bình thường võ giả. Chính là cộng thêm Tiêu gia cũng căn bản coi là không cái gì. Ban đầu ta liền nghe nói ngươi quật khởi tốc độ vượt qua thường nhân. Bây giờ nhìn lại, không trách, nguyên lai là có tiên đảo truyền thừa gia trì, Tiêu Hạo Nhiên cười nói, đối với cái này một chút, Đảm Nhiệm Thiên Quân cũng rất là hào phóng thừa nhận, dù sao Tiêu Hạo Nhiên nói hết thảy các thứ này đều là sự thật. Đúng, ngươi đã là Phương Trượng Tiên Đảo người thừa kế, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bồng Lai đảo chủ không có ra tay với các ngươi. Câu nói sau cùng, hắn là đối với tất cả mọi người nói, dù sao Bồng Lai Tiên Đảo không phải là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi chợ. Bây giờ nhiều người như vậy xuất hiện ở nơi này, thậm chí càng có một cái Phương Trượng Tiên Đảo người thừa kế. Như vậy một đám người xuất hiện ở Bồng Lai Tiên Đảo thượng. Nếu như nói không gặp nguy hiểm, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Bồng Lai đảo chủ cũng không dám ra tay với chúng ta. Đảm Nhiệm Thiên Quân mở miệng cười, ngay sau đó liền nhìn về phía Tiêu Động Trần, Tiêu Hạo Nhiên cũng nhận ra được Đảm Nhiệm Thiên Quân ánh mắt. Giống vậy hướng Tiêu Động Trần nhìn, có ý gì? Hắn nghi ngờ trong lòng, có chút không nghĩ minh bạch. Đảm nhiệm thiên quân trên mặt nụ cười nồng hơn, bất quá còn không chờ hắn mở miệng.